Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1541. Diêm Lục Ma, ngươi thật sự cho rằng ngươi giết đến ta sao? Vũ Nguyên Hạ khuôn mặt dữ tợn vạn phần, tràn ngập ngập trời sát khí, nhớ kỹ, La Phong phụ mẫu là bị ngươi hại chết, còn có ngươi, Diêm Lục Ma sẽ thành Vũ nhất tộc địch nhân. Sưu. Vừa nói xong, Vũ Nguyên Hạ quay người vút qua đi xa. Móa. Đường Đại Nhĩ nhịn không được mắng lên tiếng, nói hung ác người hắn gặp nhiều, có thể vừa nói nghiêm túc, liền đối phương đáp lại cũng không đợi, quay người đi, phần này tiêu sái, thực sự để Đại Nhĩ khâm phục không thôi. Trốn được. Diêm Lục Ma vung lên trường thương, thương ảnh trải rộng thiên địa, dường như hình thành một cái lồng giam, dời núi lấp biển, từ trên trời giáng xuống, che kín Vũ Nguyên Hạ đường đi. Một sát na này ở giữa, Vũ Nguyên Hạ thân thể có một tầng màn sáng hừng hực dâng lên. Trong lòng bàn tay hắn, thình lình xuất hiện một kiện khác văn binh, chính là món này văn binh phóng xuất ra màn sáng, ngăn cản Diêm Lục Ma thế công, đồng thời còn khiến Vũ Nguyên Hạ tốc độ tăng nhiều. Hừ. Vũ Nguyên Hạ cười lạnh, tăng tốc trời đi. Âm âm. Nhưng mà, tại một tích tắc này, một cổ càng thêm dồi dào lực lượng buông xuống. Như bài sơn đảo hải, nghiền ép xuống. Vẫn là đầy trời thương ảnh, lại dường như nhiều một tầng khí tức thần bí. Trong khoảnh khắc, Vũ Nguyên Hạ thân thể tầng kia màn sáng áp chế, Vũ Nguyên Hạ cảm giác được có một ngọn núi cao đột nhiên đặt ở chính mình thân thể, sắp không thở nổi, cước bộ một chút chậm dần, khuôn mặt trong khoảnh khắc đại biến. Sưu. Diêm Lục Ma chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt hắn, huy chưởng vỗ một cái. Bành. Vũ Nguyên Hạ thân thể lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Hung hăng ngã trên mặt đất, máu tươi từ miệng bên trong tuôn ra, tay cái kia một kiện khác văn binh, sớm vỡ tan vỡ vụn, toàn thân nhuốm máu, khuôn mặt thống khổ không. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Phán quan cười lạnh, mới vừa rồi còn tại hiển uy phong đây. Vũ Nguyên Hạ kết cục này, để tất cả mọi người cảm giác đều một trận thoải mái. Theo hắn tại La Phong đính hôn đại nhật xuất hiện một khắc này bắt đầu, một bộ thật cao tại bộ dáng, lấy vì thiên địa phía dưới, duy ta độc tôn. Về sau bị La Phong chúng sinh tháp trấn áp, Đường Đại Nhĩ xuất thủ đánh tơi bời, hôm nay lại như cũ cùng vọng vô biên, luôn mồm La thị làm nô. Nên giết. Thiết Diện không chớp mắt nhìn chằm chằm. La Phong ánh mắt thì nhìn về phía Diêm Lục Ma, đôi mắt bôi qua một đạo hừng hực quang mang. Vừa vặn trong nháy mắt đó, La Phong cảm nhận được một cổ không tầm thường khí tức. Tuyệt đối đã áp đảo gông xiềng cảnh chi. Kim Đan đại đạo. La Phong đôi mắt hừng hực mà nhìn xem Diêm Lục Ma. Hưu. Giờ phút này, Diêm Lục Ma tay trường thương như điện, thẳng đến địa Vũ Nguyên Hạ. Nhìn cân treo sợi tóc. Vũ Nguyên Hạ thân thể trực tiếp trên mặt đất lướt ngang, chật vật vô địa tránh thoát khỏi cái này sát chiêu. Oanh. Mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, khói đặc chỗ ngồi cuốn lại, Diêm Lục Ma, giống như ma thần tái thế, sát khí ngút trời. Ngươi vậy mà đột phá. Vũ Nguyên Hạ khó khăn đứng lên, ánh mắt đỏ bừng, dữ tợn, điên cuồng, tràn ngập hận giận. Diêm Lục Ma hiếp mắt cười, bằng không, còn thật bị ngươi bằng vào một kiện bí bảo văn binh, bỏ trốn mất dạng. Vũ Nguyên Hạ đột nhiên nhe răng cười, nhuốm máu thân thể, đứng nghiêm, Diêm Lục Ma, ta vốn không muốn đại khai sát giới, đáng tiếc, ngươi làm cho quá ác. Vừa nói xong, Đường Đại Nhĩ không khỏi khóe miệng hung hăng giật mạnh, thật không biết xấu hổ a. Thiết Diện đồng dạng phốc địa một chút cười ra tiếng. Nhưng mà, Vũ Nguyên Hạ lật tay ở giữa, lòng bàn tay xuất hiện một máu. Thiên địa, dường như thoáng cái làm mà chấn động. Toàn bộ thương khung, dường như bị một cổ sức mạnh mạnh mẽ chỗ trấn áp. Cùng phong tựa hồ thoáng cái đứng im. Tất cả mọi người ánh mắt, không khỏi dừng lại tại Vũ Nguyên Hạ tay cái kia một máu. Đó là một dòng máu vàng. Ngăn cách không gian, cũng để cho người cảm nhận được. Ẩn chứa hùng hậu đáng sợ năng lượng. La Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, Vũ Nguyên Hạ tay cái kia một máu xuất hiện trong chớp mắt ấy, La Phong cảm giác mình thân thể huyết dịch, lại lập tức sôi trào, đang không ngừng nhấp nhô, biển máu bốc lên. Tại các ngươi thân thể, lãng phí ta duy nhất một tổ huyết, các ngươi, hết thảy đáng chết. Vũ Nguyên Hạ ánh mắt lạnh lẽo không, toàn thân tràn ngập sát cơ ngập trời, cái kia một dòng máu vàng tràn ngập ra quang mang, khiến lòng run sợ. Vũ Nguyên Hạ thân thể chậm rãi trôi nổi mà lên, tay nâng lấy dòng máu vàng, tràn ngập cường đại vô cùng khí tức. Lui về phía sau. La Phong hét lớn, để mọi người lui về đằng thành, đồng thời xuất ra chúng sinh tháp, lấy phòng ngừa vạn nhất. Hắn ánh mắt một mực gắt gao nhìn thẳng Vũ Nguyên Hạ trong lòng bàn tay cái kia một tổ huyết. La Phong cảm giác cái kia một chỗ vị tổ huyết giờ phút này lại cùng hắn thân thể huyết dịch sinh ra cộng minh nào đó. Hữu dụng không? Vũ Nguyên Hạ ánh mắt đảo qua, tùy ý cười như điên, một vũ nhất tộc tôn quý tổ huyết, đủ để độ giết các ngươi một tòa đằng thành. Vũ Nguyên Hạ khinh miệt cười lạnh, nhìn chằm chằm La Phong, ngươi rất may mắn, ngươi gánh vác thất tinh, có thể tạm thời, miễn ở vừa chết. Lời nói hạ xuống ở giữa, cái kia một kim huyết huyết dịch, đã dung nhập Vũ Nguyên Hạ lòng bàn tay. Một tích tắc này, tất cả mọi người có thể cảm nhận được, Vũ Nguyên Hạ thân thể bộc phát ra khủng bố không khí tức cường đại, tàn phá bừa bãi một phương thiên địa, thân thể thương thế, gãy mất xương cốt, cánh tay bị đâm xuyên thương động, tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, toàn thân khí tức, kịch liệt kéo lên. Diêm Lục Ma tay cầm trường thương, tóc bạc cuồng vũ, hồn nhiên không sợ, đứng tại Vũ Nguyên Hạ trước người. Vũ nhất tộc tổ huyết. Phi. Lúc này, xa xôi chân trời, có một thanh âm vang rơi, vang vọng đất trời, luận không biết xấu hổ. Lão đạo chỉ phục Vũ nhất tộc. Sư phụ. La Phong ánh mắt sáng lên, thanh âm này thực sự quá quen thuộc. La Phong đột nhiên ngẩng lên đầu trông đi qua, nơi xa, Cửu Si lão đạo bóng người bạo lướt, phá không mà đến. Thân thể còn đeo cái kia phá hồ lô, không cần phải nói, nhất định đổ đầy tửu. Tiểu tử, ngươi vượt quá ta ý tài liệu. Cửu Si lão đạo hướng về La Phong hắc địa cười một tiếng. Có một cái đi tìm cái chết người. Vũ Nguyên Hạ miệt cười rộ lên, Tam Sư Lục Ma Cửu Si, lần này, toàn bộ gom góp, Sở Vương triệu phản đồ, hôm nay, dùng ta Vũ nhất tộc tôn quý tổ huyết, đến thành lý môn hộ. Vũ nhất tộc tổ, cũng có thể lưu lại tổ huyết cường giả. Cửu Si cười lạnh, khinh thường nhìn lấy Vũ Nguyên Hạ, tùy tùng thế gia, nhất triều xoay người, còn thật đem mình làm chủ nhân sao? Vừa nói xong, La Phong đồng tử không khỏi đại chấn. Cửu Si cất giọng mở miệng, cầm lấy La Thị một mạch tổ huyết, đối phó La Thị một mạch hậu nhân, còn dám phát ngôn bừa bãi. Các ngươi tổ, nếu là dưới suối vàng có linh, đều sẽ cảm thấy xấu hổ. Dù sao, các ngươi Vũ nhất tộc tổ, vạn ngàn năm trước, liền một mực là La Thị một mạch tùy tùng, các ngươi coi là, một vị bôi nhọ, biên soạn, chuyện phím, chèn ép, có thể xóa sạch La Thị một mạch vạn năm vinh diệu sao? Thanh âm vang vọng, chữ chữ như sấm. La Phong não tử dường như bị thiên lôi oanh kích, ông ông không ngừng, não hải càng không ngừng quanh quẩn Cửu Si lão đạo thanh âm. La Thị một mạch, vạn năm vinh diệu. Cái này, là thật sao? Vũ Nguyên Hạ một mực luôn mồm treo ở bên miệng lời nói, đều là giả. Ngày xưa, Vũ nhất tộc mới là La Thị một mạch tùy tùng. Nguyên lai là nô lệ đắc chí, xoay người lấn chủ. Thiên Y Lam lạnh lùng nhìn chằm chằm Vũ Nguyên Hạ. Giờ khắc này, đằng thành trước, trong lòng mọi người, đều là một trận thống khoái. Bọn họ tự nhiên đều tin tưởng Cửu Si lão đạo nói tới. Khó trách một mực đem cái gọi là chủ nô treo ở bên miệng, nguyên lai, căn bản là chính mình phấn khích không đủ, lừa mình dối người. Phán quan suy cười rộ lên, cỡ nào xấu xí sắc mặt, đáng thương tiểu nhân. Đường Đại Nhĩ cười ha ha, phấn chấn mà kích động, hăng hái, nhiệt tình phóng khoáng, chỉ Vũ Nguyên Hạ, ta La Thị một mạch vạn năm vinh diệu, há lại ngươi có thể mạt sát. Đường Đại Nhĩ cảm giác, câu nói này, nói đến chính hắn đều nhiệt huyết sôi trào. Vũ Nguyên Hạ khuôn mặt kịch liệt biến ảo, ánh mắt sát khí tràn ngập, vẫn nhìn mọi người, một lát, cười lạnh, một đám ti tiện con kiến hôi, lừa mình dối người, thật sự là đáng thương, bất quá, trước khi chết, các ngươi nhiều lưu giữ mấy phần huyền ảo, cái kia cũng là chuyện tốt, có thể giảm ít một chút thống khổ. Cửu Si lão đạo nghiện rượu phạm, đem hồ lô mở ra, ung ục địa quát một ngụm rượu lớn, ánh mắt tách ra sắc bén không ánh sáng mũi nhọn, Vũ nhất tộc không biết xấu hổ, lão đạo đúng là bội phục sát đất. Diêm Lục Ma khinh thường, trường thương chĩa thẳng vào Vũ Nguyên Hạ, đến cùng là Vũ nhất tộc tổ huyết, vẫn là La Thị một mạch tổ huyết, thử một lần liền biết rõ. Hừ, bọn họ chỉ là một đám trộm cướp người, căn bản không có khả năng đem La Thị một mạch tổ huyết uy lực phát huy ra. Cửu Si lão đạo rơi vào La Phong bên cạnh, chuyển cái băng đến xem, ngươi nhị sư bá, là làm sao đem Vũ nhất tộc xấu xí sắc mặt, đánh ra nguyên hình. Ghế. Ta có. Đường Đại Nhĩ cái rắm phất tay là một cái băng, hấp tấp đi đến Cửu Si lão đạo bên cạnh, ha ha cười không ngừng, sư phụ, ta là Phong ca đệ đệ. Cửu Si lão đạo. Hắn thuận miệng nói một chút. Ai còn muốn ghế? Ta cái này còn có rất nhiều à. Đường Đại Nhĩ lại lấy ra không ít ghế, phân phát cho mọi người. Tất cả mọi người. Con hàng này giới tử không gian thẻ trong phim, đến tột cùng đều thả thứ gì. Liền ghế cũng thoáng cái xuất ra mười mấy tấm. Ngồi xuống thời điểm, còn xuất ra một bao tử quỷ đậu phộng, sư phụ, đậu phộng phối mỹ tửu. Cửu Si lão đạo thoáng cái bị Đường Đại Nhĩ nhiệt tình cho chấn nhiếp. Oanh! Giờ phút này, Vũ Nguyên Hạ đã chủ động giết, sát khí đằng đằng, Vũ nhất tộc tôn quý tổ huyết, không cho nói xấu. Vũ Nguyên Hạ một quyền đánh ra, có hừng hực thần dương giống như quang mang, thành mảnh gợn sóng không gian chấn động ra đến, lực lượng kéo lên, đã bước vào kim đan tầng thứ. Ngươi nhị sư bá là cái chiến đấu cùng nhân, địch nhân càng mạnh, càng có thể kích phát hắn đấu chí. Cửu Si cùng La Phong giải thích. Quả nhiên, tại chỗ tất cả mọi người có thể cảm nhận được Diêm Lục ma thân thể khí tức chuyển biến, tay cầm trường thương, giống như ma thần, thương ảnh vung lên, ùng ùng kéo đến, phút chốc tụ hợp, hình thành sắc bén nhất kích, đánh phía Vũ Nguyên Hạ. Cầm lấy người khác tổ huyết, cũng dám phách lối. Diêm Lục ma cười như điên, thương ảnh trùng điệp, đồng thời, trong chốc lát, trường thương khí văn quang mang đại thịnh, Diêm Lục ma đưa tay trường thương khí văn kích hoạt, uy lực tăng gấp bội. Vũ Nguyên Hạ đôi mắt sát khí bừng bừng, lực lượng đạt tới cường thịnh, đối mặt với Diêm Lục ma trường thương, không sợ hãi chút nào, ngược lại, nhè răng cười giết, cường thế không, quyền đầu chấn không, bá đạo vô cùng, hủy diệt tính khí tức, dời núi lấp biển, dồi dào buông xuống. Rầm rầm rầm. Mặt đất xuất hiện từng cái hố sâu, lọc vào tác động đến, phát sinh nổ tung. Nham thạch trùng thiên, trong nháy mắt liền bị oanh thành bụi phấn. Hai đại cường giả, thỉnh thoảng tách ra, thỉnh thoảng va chạm, thành thế to lớn, chấn thiên động địa. Đằng thành bên ngoài, có võ giả chú ý tới tình cảnh này, trong lòng rung động không thôi. Bất quá, khoảng cách quá xa, bọn họ cũng không dám tới gần, căn bản không biết song phương giao chiến là thân phận gì, chỉ là sâu sắc cảm thụ đến, đây là một trận đỉnh phong quyết đấu. Lại có cái nào đuôi mù cường giả, ý đồ chinh phục đằng thành. Quá buồn cười, đây quả thực là tự tìm đường chết. Ta đã chuẩn bị dấn thân vào đằng thành Long Cung, hy vọng có thể thần Long Quân đoàn, chờ lấy Long Cung nhận người. Phía đông loạn cục đã lên, đằng thành Long Cung, nhất định sẽ mở rộng chính mình lực lượng. Từng tia ánh mắt ngắm nhìn. Tại rất nhiều võ giả tâm, đằng thành Long Cung, đã là không thể chiến thắng thần thoại. Âm âm. Bên tai càng không ngừng quanh quẩn kinh thiên động địa chấn hưởng thanh âm. Đột nhiên, có võ giả nhìn không được chấn kinh suy đoán, cái này sẽ không phải là cảnh giới tối cao quyết đấu. Rất nhiều người trong lòng thoáng cái gợn sóng chấn động. La Phong ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Vũ Nguyên Hạ. Nhìn ra đi. Cửu Si lão đạo thanh âm ở một bên vang lên. La Phong chậm rãi gật đầu, Vũ Nguyên Hạ thân thể tràn ngập ra cái kia một cổ khí tức, cường đại đến đáng sợ, có thể xưng nghịch thiên, khí thế, không hề nghi ngờ địa áp đảo Diêm Lục ma chi, nhưng mà, Vũ Nguyên Hạ tại chiến đấu, tự hồ căn bản khống chế không được cổ lực lượng kia, không có cách nào đưa nó uy lực, phát huy đến cực hạn. Cái này, là La Thị một mạch tổ huyết. Cửu Si lão đạo từng chữ nói ra, trầm giọng mở miệng. La Phong đồng tử không khỏi chấn động. La Thị một mạch. Hắn không kịp chờ đợi, muốn biết, đến tột cùng, chân tướng sự tình là cái gì. La Phong xoay mặt nhìn về phía Cửu Si lão đạo, Cửu Si lão đạo uống một hớp rượu, cười cười, tiếp tục xem tiếp đi. Phanh phanh phanh. Trường thương già thiên tế nhật, từ từ chiếm cứ phong. Vũ nhất tộc tôn quý tổ huyết. Diêm Lục ma khuôn mặt toát ra một trận miệt cười, còn dám không biết xấu hổ như vậy sao? Oanh. Trường thương đánh tới, Vũ Nguyên Hạ thân thể xuất hiện mấy cái huyết động, đánh bay lui về phía sau. Vũ Nguyên Hạ sắc mặt âm trầm biến thành màu đen, lấp lóe không ngừng, ánh mắt dữ tợn, đó là lão phu cảnh giới không đủ, khó có thể khống chế tổ huyết, nếu không, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đường Đại Nhĩ ăn một miếng rơi đậu phộng, bỗng nhiên vỗ đùi, sử gia mồm nhất pháo. Oanh. Âm âm. Diêm Lục ma khuôn mặt băng lãnh, thuận thế xuất kích, không có bất kỳ cái gì lưu thủ ý tứ. Vũ Nguyên Hạ điên cuồng chống cự, giờ khắc này, ánh mắt tuôn ra điên cuồng, tuyệt vọng, thế nhưng là, hắn không cam tâm chết như vậy đi, nắm giữ tổ huyết, lại còn thua ở Diêm Lục ma thủ hạ, Vũ Nguyên Hạ cảm giác được khuất nhục. Giết! Vũ Nguyên Hạ sử xuất sát chiêu mạnh nhất, buông tay đánh cược một lần. Hưu! trường thương như lôi đình, quét ngang mà đi. Phanh phanh phanh. Vũ Nguyên Hạ phòng ngự trong nháy mắt nổ tung, toàn thân bị xuyên thủng, máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ một khoảng trời. Thân thể giống như diều đứt dây, hướng về sau bay ngược. Thôi. Diêm Lục Ma tay trường thương lạnh lùng hất lên, nhanh như thiểm điện, trực tiếp chui vào Vũ Nguyên Hạ ở ngực. Đem Vũ Nguyên Hạ, đính tại thành tường. Oanh. Đằng thành tường, phát ra một cái nặng âm thanh, kinh thiên động địa, toàn bộ thành tường, dường như đều tại chấn động đung đưa lên. Sắc bén trường thương, trực tiếp đem Vũ Nguyên Hạ đính tại tường, giờ khắc này, Vũ Nguyên Hạ miệng bên trong máu tươi giống như suối nước tuôn ra, mở to hai mắt, toàn thân tại co rút lấy. Cảm giác mình sinh mệnh khí tức, tại uyển giống như là thủy triều rút đi, khống chế không nổi. Vũ Nguyên Hạ toàn thân cũng không thể động đậy, đôi mắt dần dần ảm đạm, lại lóe ra không cam lòng, tuyệt vọng, cùng dữ tợn. Cuối cùng, Vũ Nguyên Hạ dùng hết sau cùng một tia lực lượng, hướng lên trời gào thét, Vũ nhất tộc cao quý vinh quang, không cho làm nhục, các ngươi, đều muốn chịu đến trừng phạt. Phốc! Vũ Nguyên Hạ toàn thân một trận giật giật, máu tươi cuồn thổ, ngay sau đó hai mắt tối đen, khí tức vẫn diệt. Móa! Nhị sư bá đều muốn hắn bắn tới tường, còn dám thổi ngưu bức, thật không tôn trọng trưởng bối. Đường đại nhĩ nhịn không được, không cam lòng địa đại mắng một tiếng. Cửu si lão đạo một ngụm rượu phun ra đi. Bắn tại tường. Cửu si lão đạo quay đầu nhìn lấy đường đại nhĩ, tiểu tử này, tuổi còn trẻ, còn tưởng là lên, lão tài xế, một lời không hợp, lái xe. Diêm Lục Ma cánh tay vừa nhấc, đính tại thành tường trường thương bay ra, rời đến Diêm Lục Ma tay, hóa thành một đạo quang mang, được thu vào giới tử không gian bên trong. Ngay sau đó rơi xuống đất, hướng đi La Phong bọn người. Trông thấy đi, Vũ Nguyên Hạ, căn bản không có cách nào đem cái kia tổ huyết quy lực chân chính, phát huy ra. Diêm Lục Ma nói ra, bởi vì, vậy căn bản là La Thị một mạch tổ huyết. La Phong rốt cục kìm nén không được, nghi hoặc hỏi tới, cái gì là tổ huyết? Cửu si lão đạo cười ha ha một tiếng, biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi vấn, bất quá, nơi này không phải nói chuyện địa phương, về thành trước đi. Lúc này, đường đại nhĩ như gió bay tới, tay cầm mấy trương giới tử không gian tấm thẻ, nhị sư bá, ngươi chiến lợi phẩm. Ngắn như vậy thời gian phía dưới, đường đại nhĩ vậy mà chạy tới Vũ Nguyên Hạ trong thi thể vơ vét một phen, xe nhẹ đường quen, hiệu suất này quá cao. Diêm Lục Ma nghiêng mắt nhìn hắn liếc một chút, tên này hiển nhiên bình thường làm không ít những chuyện này. Diêm Lục Ma tiếp nhận chiến lợi phẩm, một hàng mọi người, đi trở về Đằng Thành. Oanh! Làm Đằng Thành cửa thành đóng trong nháy mắt, Đằng Thành bên ngoài, rất nhiều võ giả, nhao nhao tỉnh táo lại, rung động thất sắc. Cường giả quyết đấu, đáng sợ thương thần. Ta giống như... Đoán được đó là ai? Có võ giả âm thanh run rẩy, rung động thất sắc, Lăng Thiên bản thứ 9, Diêm Lục Ma. Là hắn. Trời ạ! Cái kia đối thủ của hắn là ai? Chỉ sợ cũng là Lăng Thiên bản cường giả đi. Diêm Lục Ma, vậy mà cũng tiến Đằng Thành. Ta đột nhiên cảm thấy, toàn bộ phía đông, an toàn nhất địa phương, là Đằng Thành. Đằng Thành bên ngoài, hiện lên vẻ kinh sợ. Tin tức cũng đồng thời điên truyền. Có chút võ giả thậm chí dùng thủy tinh hình ảnh ghi chép trận chiến kia hình ảnh, cứ việc ngăn cách rất xa, hình ảnh mơ hồ, có thể đủ để khiến người cảm nhận được, đây là một trận đỉnh phong quyết đấu. Đằng Thành bên trong. Diêm Lục Ma thần sắc có chút tiếc nuối đem mấy trương giới tử không gian tấm thẻ thu lại, đáng tiếc, không ngoài sở liệu, Vũ Nguyên Hạ thân thể, chỉ có một tổ huyết. Lúc này, một hàng mọi người, trở lại thần sơn. La Phong chính thức hướng cửu si lão đạo giới thiệu Thiên Y Lam cùng Tiêu Ngọc, cho tới nay, tại La Phong tâm, cửu si lão đạo, là hắn thân nhân duy nhất. Bái kiến sư phụ. Thiên Y Lam Tiêu Ngọc đồng thời mở miệng. Cửu si lão đạo đánh giá hai nữ một chút. Chợt cười ha ha, tốt, rất tốt. Cửu si lão đạo cũng là hào sản, trực tiếp xuất ra hai kiện có giá trị không nhỏ bảo vật, đưa cho hai nữ. Sư Điệt, trở về đường, ta nghe nói tử thần cung đệ nhất mỹ nữ thiên kiêu, cũng là ngươi nữ nhân. Diêm Lục Ma cười ha ha, ngươi thật diễm phúc không cạn a. Xoát, xoát. Hai nữ đồng thời nhìn về phía La Phong. La Phong xấu hổ, vội vàng giải thích, vậy cũng là lời đồn. Tống Thập Nguyệt hé miệng cười một tiếng, trăng trăng mùi mùi, cũng là chúng ta Long Cung người, bên ngoài cái kia lời đồn, chỉ là cố ý mê hoặc tử thần cung a. Cửu si lão đạo hướng về Diêm Lục Ma trận mắt trừng một cái, Lên ngươi 18 cái lão bà, Độ Nhi ta nói không cái gì Diễm Phúc. Diêm Lục Ma ho khan mấy cái. Đường Đại Nhĩ nhất thời ánh mắt phát sáng, kích động đi đến Diêm Lục Ma bên người, nhị sư bá, khó trách ngươi tóc đều trắng, ngày đêm vất vả, cũng rất vất vả a. Diêm Lục Ma. La Phong cũng có chút không nói nhìn lấy mấy người kia, không phải là đang nói tổ huyết sự tình. Cái này dông dài quá đi. Sư phụ, tổ huyết đến cùng là cái gì? La Phong chủ động mở miệng. Cửu Si uống một hớp rượu, ánh mắt ngưng nhìn chỗ xa, thật dài thở dài, hai mươi mấy năm trước, Sở Vương Triều, hoàng thất sau cùng huyết mạch, lọc vào truy sát, ta liều mạng trọng thương, bảo trụ tam hoàng tử tánh mạng, vừa muốn rời đi thời điểm, cũng bị người nhờ vả, đem một cái vừa vặn trăng tròn em bé, mang đi. La Phong ngừng thở. Cửu Si lão đạo, đang nói năm đó chuyện cũ. Tam hoàng tử, đại sư huynh Sở Lưu Tinh. Cái kia em bé, là mình. Ta vốn là Sở Vương Triều một tên phổ thông khách khanh, nhưng từ một đêm kia lên, ta lại biết được không ít bí mật động trời. Cửu Si lão đạo thán một tiếng, thân chịu trọng thương, trốn đến địa cầu vị diện, mai danh ẩn tính, đồng thời, cũng tại địa cầu, điều tra hết thảy. Khôi phục thực lực về sau, ta trở lại thiên ngục cảnh địa, càng là tra ra hết thảy. Cửu Si lão đạo thật sâu hít một hơi, ánh mắt trịnh trọng nhìn lấy La Phong, bất luận là thiên ngục cảnh địa, hoặc là địa cầu, đều đã từng tồn tại một đoạn huy hoàng tiến hóa rõ ràng. La Phong đồng tử co rụt lại. Thuyết pháp này, cùng hắn thăm dò Bất Chu Sơn lúc phỏng đoán, một dạng. Mà lại, thiên ngục cảnh địa, cùng địa cầu, còn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cửu Si lão đạo trầm giọng nói là, không biết ra tại nguyên nhân gì, địa cầu vị diện cái kia một đoạn huy hoàng tiến hóa rõ ràng, lọc vào hủy diệt tính đã kích. Tại địa cầu điều tra nhiều năm, tổng hợp thiên ngục cảnh địa ta biết rõ tình huống. Cửu Si lão đạo trịnh trọng mở miệng, năm đó, địa cầu tiến hóa rõ ràng gần như diệt tuyệt thời điểm, thời cổ đại năng, khai thiên tích địa, phá vỡ thiên ngục cảnh địa vị diện, đem một nhóm địa cầu tiên dân đưa vào, tránh né tai nạn. Sau đó, địa cầu tiến hóa rõ ràng cơ hồ hủy hết, mà một nhóm kia tiến vào thiên ngục cảnh địa tiên dân, cuối cùng ở đây cuộc khởi, nhất thống thiên ngục cảnh địa, khai sáng Sở Vương Triều thịnh thế. Cửu Si lão đạo những lời này, để tại chỗ tất cả mọi người rung động không? Sở Vương Triều căn nguyên, lại là địa cầu tiên dân. Thiên ngục cảnh địa lịch sử, một cái duy nhất thống nhất thiên ngục cảnh địa Vương Triều, vậy mà, đến từ là địa cầu cường giả. Địa cầu tiên dân, khủng bố như vậy à? Đường Đại Nhĩ cảm thán. Thật thật không thể tin. Mặt Nguyên Vũ cũng không khỏi đến cảm thán. Đồng thời, chúng người đôi mắt lóe qua một trận thần thái. Nội tâm, kích động nhiệt huyết. Thiên ngục cảnh địa, nguyên bản tại bọn họ mắt thật cao tại địa phương, tại lúc này, không cảm thấy thế nào. Nguyên lai, đây là chúng ta tổ tiên đã chinh phục qua địa phương. Thiết Diện cũng không khỏi đến cười một tiếng, vì thế cảm thấy kiêu ngạo. Ngay sau đó, ánh mắt mọi người lần nữa nhao nhao nhìn về phía Cửu Si lão đạo, đều muốn biết về sau chuyện gì phát sinh. Cửu Si lão đạo cầm lấy củ hồ lô, ung ục địa nuốt mấy ngụm tửu, Đường Đại Nhĩ thức thời cầm một bao đậu phộng đưa tới. Cửu Si lão đạo trầm giọng mở ra miệng, ngày xưa, địa cầu tiên dân, buông xuống thiên ngục cảnh địa, bọn họ có thể nói chi là mọi người đồng tâm hiệp lực, đoàn kết không, đám kia địa cầu tiên dân, có hai đại lãnh tụ, một cái họ Sở, một cái họ La. Trong lòng mọi người chấn động, chính kịch muốn tới. Nhất thống vương triều về sau, La thị tổ tiên, cam nguyện vì ẩn mạch, mà Sở thị tổ tiên vì rõ ràng, khai sáng Sở Vương Triều. Cửu Si lão đạo nói, dạng này, Sở thị ở ngoài sáng, La thị ở trong tối, Sở Vương Triều, sừng sững thiên hạ. Nhưng mà, Thương Hải tan điền, thời gian lưu chuyển, thiên ngục cảnh địa, thiên địa hoàn cảnh, nhất triều biến đổi lớn. Cửu Si lão đạo trầm giọng mở miệng, tuyệt thế cường giả, bị trấn áp, thậm chí, trực tiếp bị mạt sát, có tiền nhân phỏng đoán, là bởi vì địa cầu tiến hóa rõ ràng hủy diệt, cũng ảnh hưởng đến thiên ngục cảnh địa. Cuối cùng, thiên ngục cảnh địa thiên địa hoàn cảnh, hạ thấp chỉ cho quan nội kính võ giả. Đoàn kết địa cầu tiên dân ở giữa, dần dần xuất hiện vết rách, nguyên bản một chút tùy tùng, dâng lên dị tâm, bọn họ thầm mưu đồ, phá vỡ Sở Vương Triều. Cửu Si lão đạo khuôn mặt toát ra một trận cười khổ, tại cái kia cổ lão thời đại, cụ thể phát sinh cái gì, ta cũng không cách nào biết, chỉ có thể lục lọi ra đại khái lịch sử hình dáng. Cuối cùng, thiên ngục cảnh địa hoàn cảnh dần dần tô phục, có thể dung chất cốc cảnh võ giả, Sở Vương Triều hủy diệt, chia ra làm Đan Trận Điện, Tà Mộ Phái cùng Tuyết Linh Cung, cái này tam đại vương cấp thế lực tổ, thực, đều là địa cầu tiên dân. Đương nhiên, bọn họ hiện tại, chưa chắc sẽ thừa nhận, về sau Tử Thần Cung cuộc khởi, hình thành tứ đại vương cấp thế lực các thủ nhất phương cục mặt. Cái kia, La Thị một mạch đâu? Tiêu Ngọc nắm La Phong tay, nhìn không được mở miệng. Tổ chim bị phá, trứng có an toàn. Cửu Si lão đạo cười khổ, bất luận là ngoài sáng sở vương triều, hoặc là chỗ tối La Thị một mạch, đều lọt vào đả kích nghiêm trọng. Có điều, sở vương triều, cuối cùng cũng tránh né phản quân truy sát, thầm phát triển. La Thị một mạch, cũng giống như thế. Cửu Si lão đạo trầm giọng nói, bọn họ đều tin tưởng vững chắc có một ngày, có thể một lần nữa thu phục thiên ngục cảnh địa. Bởi vì, bọn họ sau lưng, còn có một trương, đủ để rung động toàn bộ thiên ngục cảnh địa vương bài. Mọi người ngừng thở, nhìn chằm chằm Cửu Si lão đạo. Cửu Si lão đạo nói tới mỗi một câu, đối bọn hắn mà nói, đều có rất cường liệt trùng kích. Cái gì vương bài? La Phong nhịn không được mở miệng. Bồng Lai Tiên Đảo. Cửu Si lão đạo từng chữ nói ra, đôi mắt cũng không khỏi đến bôi qua một trận nóng rực quang mang. Ngày xưa, khi thiên địa hoàn cảnh kịch liệt biến hóa thời điểm, La, sở hai đại lãnh tụ, xuất lĩnh một nhóm cường đại vô cùng tiên dân, xa ra biển dương, đến ngự thiên địa hoàn cảnh, cuối cùng, không biết dùng thủ đoạn gì, hình thành Bồng Lai Tiên Đảo không gian, tránh khai thiên địa hoàn cảnh trấn áp. Cửu Si lão đạo cảm thán, bởi vậy có thể tưởng tượng, ngày xưa địa cầu rõ ràng, có huy hoàng bực nào, cường đại, có thể xưng đoạt thiên tạo hóa. Không ít tiên dân, tránh thoát hạo kiếp, thế nhưng là, bọn họ lại không cách nào đi ra Bồng Lai Tiên Đảo. Cửu Si lão đạo cảm thán nói, thực lực bọn hắn quá mạnh, vừa ra tới, chỉ có hai kết quả, một là bị trấn áp cảnh giới, hai, thì là trực tiếp bị thiên địa hoàn cảnh mạt sát. La Phong đồng tử không khỏi đột nhiên rụt lại, sư phụ ý tứ, hiện tại, Yên Nguyên còn có Bồng Lai Tiên Đảo, Bồng Lai Tiên Đảo, Yên Nguyên còn có rất nhiều siêu cấp cường giả. Có. Cửu Si lão đạo khẳng định gật đầu, hít sâu một hơi, mà lại, lần này, thiên địa hoàn cảnh lần nữa tiến hóa, bọn họ chi, có lẽ có một chút, sẽ ra ngoài. Bọn họ đời sau, không có khả năng vừa xuất thế là cường giả a. Đường Đại Nhĩ nhịn không được mở miệng, vì cái gì không ra. Thế hệ tuổi trẻ, không nỡ đi ra. Cửu Si lão đạo nói ra, Bồng Lai Tiên Đảo có cấm chế, chỉ có thể ra ngoài, không có thể vào. Thử nghĩ, tại Bồng Lai Tiên Đảo bên trong, bọn họ có thể tùy tiện kéo đứt gông xiềng, bước vào Kim Đan Đại Đạo, bọn họ nguyện ý đi ra không? Nhưng hôm nay khác biệt, thiên ngục cảnh địa thiên địa hoàn cảnh cũng lần nữa tiến hóa, có thể dùng Kim Đan Đại Đạo cường giả, Bồng Lai Tiên Đảo, nhất định có người đi ra. Phán quan ánh mắt sáng lên, vậy đối với sở vương triều mà nói, chẳng phải là vô cùng lớn chuyện tốt. Thiết Diện cũng cảm thán, lá vương bài này, cũng quá nghịch thiên. Cửu Si lão đạo cười khổ, thật dài thở dài, lại là uống mấy ngụm tửu. Trong lòng mọi người một đăng, nhìn qua Cửu Si lão đạo. Sở vương triều tứ phân ngũ liệt, Bồng Lai Tiên Đảo bên trong, làm thế nào có thể là thùng sắt một khối. Cửu Si lão đạo thở dài, đã sớm làm hai đại trận doanh, một bên lấy La Sở Lưỡng Mạch cầm đầu, một bên khác thì ủng hộ Đan Trận Điện, Tà Mộ Phái cùng Tuyết Linh Cung, thế nhưng là, lấy La Sở cầm đầu lực lượng, ở vào tuyệt đối cường đại vị trí, khiến Sở Vương Triều hậu nhân, đều tin tưởng vững chắc, một ngày kia, Sở Vương Triều, có thể một lần nữa nhất thống thiên ngục cảnh địa, thế nhưng là, vào lúc này, càng rõ ràng hơn mắt sói, tại La Sở sau lưng, hung hăng đâm một đao. Bọn họ, là Vũ Nhất Tộc. Cửu Si lão đạo đôi mắt lóe qua một đạo hận ý. Ngày xưa các tộc tạo phản thời điểm, bọn họ đều một đường đi theo, biểu hiện ra một bộ trung tâm bộ dáng, lại không ngờ đến, bọn họ mới thật sự là Bạch Nhãn Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Cửu Si lão đạo hít sâu một hơi, bọn họ vốn là La Thị một mạch tùy tùng, La Thị một mạch ở trong tối, rất nhiều chuyện, đều giao cho bọn hắn đi làm, thật tình không biết, lại dưỡng ra một cái Bạch Nhãn Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, nhất triều làm phản, La Thị một mạch, suýt nữa lọc vào diệt tộc. Cứ nghe, Bồng Lai Tiên Đảo, cũng phát sinh biến đổi lớn, chống đỡ sở vương triều lực lượng, lọc vào nặng nề chèn ép. Hiện tại, Bồng Lai Tiên Đảo, không chỉ có đã không phải là La Sở hai thị vương bài, ngược lại, một khi Bồng Lai Tiên Đảo cường giả đi ra, đối với bọn hắn mà nói, rất có thể là thiên đại tai nạn. Thần Sơn trong miếu thờ, một trận yên tĩnh. Cửu Si lão đạo miệng nói tới hết thảy, đối với bọn hắn mà nói, trùng kích quá lớn. Cái này, còn có quá nhiều không muốn người biết bí mật, ta cũng không rõ ràng. Cửu Si lão đạo thét dài địa thở dài, nói tóm lại, may mắn ngươi không cùng Vũ Nguyên Hạ về tướng quân phủ, nếu không, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơn 20 năm trước, theo ngươi xuất sinh bắt đầu từ ngày đó, Vũ Nhất Tộc liền ngấp nghé ngươi gánh vác thất tinh thể chất, mà theo Vũ Nhất Tộc làm phản bắt đầu tất cả mọi thứ, đều là một người, chính miệng nói cho ta biết. Ngươi nào? La Phong trong lòng không khỏi chấn động, nhìn chằm chằm Cửu Si lão đạo. La Phong cảm giác linh hồn rất nhỏ địa run rẩy lên. Nàng tên, gọi Lam Nhã Phù. Cửu Si lão đạo ánh mắt, cùng La Phong nhìn nhau, 20 mấy năm trước, nàng, thân thủ đem ngươi giao cho ta, nàng xin nhờ ta, mang ngươi đi, đi được càng xa càng tốt, đời đời kiếp kiếp, vĩnh vĩnh viễn xa, rời xa Sở Vương Triều. Rời xa Sở Vương Triều. La Phong lại một lần nữa nghe thấy cái này năm chữ, toàn thân giống như tia chớp. Cái này năm chữ, nguyên lai ngay từ đầu, là mẫu thân đối với hắn căn dặn. Đời đời kiếp kiếp, vĩnh vĩnh viễn xa. Rời xa Sở Vương Triều. La Phong toàn thân phát run, nắm thật chặt quyền đầu. Lam Nhã Phù, mẫu thân hắn tên. Mẫu thân của ta, nàng ở đâu? La Phong đôi mắt trợn to, thanh âm rất nhỏ địa run rẩy. Bồng Lai Tiên Đảo. Cửu Si lão đạo cười khổ, ta hồi trước khi đến, từng muốn đi dò xét, đáng tiếc, liền Bồng Lai Tiên Đảo bên ngoài đều không cách nào tới gần, gặp phải nguy hiểm, suýt nữa bỏ mình, còn tốt ngươi nhị sư bá kịp thời đuổi tới, mới thuận lợi trốn tới. Chỗ đó có thể nói là thiên ngục cảnh địa một chỗ tổ địa. Cũng là tuyệt địa. La Phong sắc mặt biến. Bồng Lai Tiên Đảo. Cổ còn sót lại, chỉ có thể đi ra, không cách nào đi vào địa phương. Dựa theo Cửu Si lão đạo nói, Bồng Lai Tiên Đảo thiên địa hoàn cảnh, tại thiên ngục cảnh địa chi, như vậy, có thể tưởng tượng, Bồng Lai Tiên Đảo bên trong, cường giả như mây. Phụ mẫu bị giam giữ tại loại địa phương kia, làm sao cứu được đi ra? La Phong cảm giác toàn thân phía dưới, một trận băng lãnh. Đồng thời, đôi mắt trợn to, lóe qua hận giận, hào quang màu đỏ như máu chợt lóe lên. Dù là hắn thật đi theo Vũ Nguyên Hà trở về, cũng căn bản không có khả năng nhìn thấy phụ mẫu. Bị ổi Vũ Nhất Tộc. Thiên Y Lam cắn răng, phẫn nộ không? Tiêu Ngọc hít sâu một hơi, nhìn không được hỏi thăm, cái kia, Vũ Nhất Tộc, vì cái gì trăm phương ngàn kế, muốn lấy được La Phong? Không sai, bọn họ muốn nô dịch lão đại lời nói, cái kia cũng không tránh khỏi nghĩ đến quá ngây thơ. Phán quan mở miệng. Cửu Si lão đạo thở dài một tiếng, Vũ Nhất Tộc, là tại Sở Vương Triều hủy diệt về sau, còn trải qua mấy cái thời đại mới dám làm phản. La thị một mạch, tại gần mấy trăm năm qua, cái cuối cùng lóa mắt thời đại là La Thanh Đế thời đại. La Thanh Đế. La Phong không khỏi rung động, thốt ra, chấn kinh không, hắn gặp qua cái tên này, tại Đao Thần lưu lại sổ bên trong. La Thanh Đế, đã từng lăng thiên bản đệ nhất. Cửu Si lão đạo cảm thán nói ra, La thị một mạch quá mức điều thấp, đến mức, toàn bộ thiên ngục cảnh địa người, đều coi là, La Thanh Đế, là cái lai lịch bí ẩn tán tu. La Thanh Đế, tại thiên ngục cảnh địa, trấn áp một thời đại thiên kiêu. Đáng tiếc, lúc đó thiên ngục cảnh địa, mạnh nhất chỉ có thể cho phép kéo đức chính đạo gông xiềng viên mãn cảnh cường giả, La Thanh Đế vô địch về sau, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, biến mất không còn tâm tích. Cửu Si lão đạo nhìn lấy La Phong, trầm giọng nói ra, La Thanh Đế, là ngươi tổ phụ. La Phong đôi mắt chết trợn to, gấp siết chặt quyền đầu, hắn tổ phụ, nếu như Đao Thần Sổ không có sai lời nói, La Thanh Đế, đã vẫn lạc tại Bất Chu Sơn thềm đá. Cửu Si lão đạo tiếp tục uống rượu, La Thanh Đế về sau, La Thanh Đế nhất mạch, xuất hiện thiên kiêu đứt gãy, không có xuất hiện mấy cái thiên phú dị bẩm thiên kiêu, có thể Vũ Nhất Tộc, lại hoàn toàn ngược lại, bồi dưỡng được không ít cường giả, La Thanh Đế biến mất về sau, Vũ Nhất Tộc, phát động làm phản, kén ăn nô lấn chủ, La thị một mạch, từ đó, một mực bị Vũ Nhất Tộc chèn ép. La Phong xuất thế trước đó, Vũ Nhất Tộc, lại sinh ra một vị thiên thần giống như sáng chói thiên kiêu, Cổ Sơn Hải Thần Long Thánh Thể. Cửu Si lão đạo đôi mắt không khỏi toát ra một trận rung động, đó là tại Cổ Thánh Thể, bài danh trước năm tồn tại, trăm ngàn năm qua, chưa từng xuất hiện, không nghĩ tới, lại tại Vũ Nhất Tộc sinh ra. Vũ Nhất Tộc, giả tâm bạo phát. Khi bọn hắn phát hiện, La thị một mạch, sinh ra gánh vác thất tinh em bé thời điểm, càng thêm mừng rỡ như điên, bởi vì, bọn họ muốn đem thất tinh gán, chuyển dời đến Cổ Sơn Hải Thần Long Thánh Thể tuyệt thế thiên kiêu thân thể, đến lúc đó, thiên ngục cảnh địa, duy tha độc tôn. La Phong quyền đầu nắm chặt, hết thảy, chân tướng rõ ràng. Khó trách, Vũ Nguyên Hạ từ vừa mới bắt đầu, thái độ ngạo mạn, căn bản không đem hắn đặt ở mắt. Một khi chính mình trở lại Vũ nhất tộc địa bàn, chờ đợi, chính là bị tước đoạt thất tinh vận mệnh, gán đến ngọn núi cổ kia hải thần long thánh thể thiên kiêu thân thể. Vũ nhất tộc, lại còn có loại thủ đoạn này. Yến Tam Sư sắc mặt trầm thấp. Cổ Sơn hải thần long thánh thể. Đường Đại Nhĩ mở miệng, lạnh hừ một tiếng, cái kia tính là gì? Có cơ hội gặp mặt, Phong Ca nhất định ngược chết hắn. Cửu Si lão đạo cười khổ, chớ xem thường đối phương, thời kỳ cổ, nắm giữ như vậy thánh thể người, đều là vô địch tồn tại. La Phong, ngươi cũng chớ gấp tại nhất thời. Cửu Si lão đạo nghiêm nghị hướng La Phong mở miệng, mẫu thân ngươi Lam Nhã Phù bị đưa vào bồng lai tiên đảo, cái chỗ kia, xông vào căn bản không được, chớ nói chi là, bên trong cường giả như mây, thậm chí, còn sẽ có vượt qua kim đan đại đạo tồn tại, ngươi muốn làm, là mau chóng mà tăng lên chính mình thực lực. Còn có, Cửu Si lão đạo vẻ mặt nghiêm túc không, thân phận của ngươi đã bại lộ, Vũ nhất tộc, lúc nào cũng có thể sẽ lần nữa tìm cửa, bây giờ phía đông chiến hỏa không ngừng, thế nhưng là, ta dám khẳng định, không có thế lực nào, có thể qua được Vũ nhất tộc. La Phong tâm lý lo lắng, có thể cũng chỉ có thể dằn xuống tới. Bồng lai tiên đảo, chỉ có thể đi ra, không thể đi vào địa phương. Bồng lai tiên đảo, chỉ có thể đi ra, không thể đi vào. La Phong đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, không khỏi sửng sốt, cái kia ta phụ mẫu, làm sao bị đưa vào bồng lai tiên đảo? Nói cho đúng, bị đưa vào bồng lai tiên đảo, chỉ là mẫu thân ngươi. Cửu Si lão đạo chần chờ phía dưới, trầm giọng mở miệng, liên quan tới cha mẹ ngươi, còn có một cái tin đồn, phụ thân ngươi La Quân Bụi, tại thăm dò một chỗ bí cảnh thời điểm, gặp gỡ mẫu thân ngươi, có thể không có ai biết mẫu thân ngươi thân thế, chỉ biết là, mẫu thân ngươi thể chất, cực đặc thù, bất luận cái gì giam cầm, lĩnh vực, tự hồ đối với nàng đều không có tác dụng, đây vốn là La Thị một mạch một cái bí mật, lại bị Vũ nhất tộc biết được. Vũ nhất tộc nếm thử đem nàng đưa vào bồng lai. Tiên đảo, không nghĩ tới, vậy mà cũng thành công. Phụ thân ta, La Quân Bụi. La Phong ngừng thở, vậy hắn ở đâu? Không có người biết. Cửu Si lão đạo thắng âm thanh lắc đầu, Vũ nhất tộc làm phản về sau, La Thị một mạch, một mực lọt vào trấn áp, không có cách nào xoay người, hơn 20 năm trước, lại phát sinh một trận biến cố, mẫu thân ngươi biết được Vũ nhất tộc ngấp nghé ngươi gánh vác thất tinh về sau, lựa chọn đưa ngươi đưa đi, kết quả, chọc giận Vũ nhất tộc giơ lên đồ đao, thẳng hướng La Thị một mạch. Lúc đó, phụ thân ngươi La Quân Bụi, xuất lĩnh tộc nhân, xông ra trùng vây. Những thứ này, là ta trở lại thiên ngục cảnh địa về sau, nghe được tin tức. Cửu Si lão đạo trầm giọng nói ra, phụ thân ngươi La Quân Bụi, là một cái đỉnh thiên lập địa chân nam tử, vì La Thị một mạch, giấu tài, chưa bao giờ trước mặt người khác thể hiện ra chính mình thực lực, nhưng làm do ri chi chiến, La Quân Bụi đột nhiên bạo phát, sức một mình, ngăn trở Vũ nhất tộc các cường giả hợp kích, quả thực là mang theo La Thị một mạch tộc nhân, xông ra một con đường máu. Về sau, lại không phụ thân ngươi La Quân Bụi tin tức. Có người nói, hắn bị Vũ nhất tộc truy sát, bị trảm. Cũng có người nói, hắn vì cứu mẫu thân ngươi, dương buồm ra biển, tìm kiếm bồng lai tiên đảo. Thần Sơn miếu thờ, một trận yên tĩnh. La Phong siết thật chặt quyền đầu. Theo Cửu Si lão đạo lời nói, có thể cảm thụ được, La Thị một mạch hưng suy, nương theo lấy máu cùng hận. Ngọn thần Sơn này, còn tại tiến hóa chi? Cửu Si lão đạo tiếp theo mở miệng, từ hôm nay trở đi, người tốt nhất tận lực không muốn xa cách thần Sơn, Vũ nhất tộc cường giả, lúc nào cũng có thể sẽ buông xuống. Có thể Phong Ca thù, nhất định phải báo. Đường Đại Nhĩ nhịn không được mở miệng. Cũng không đủ thực lực, nói thế nào báo thù. Cửu Si lão đạo trầm giọng nói ra, bây giờ Sở Vương Triều, vượt qua một nửa lực lượng, nắm giữ tại Vũ nhất tộc Tây, Sở Thị Hoàng Thất, vốn có thực lực cùng Vũ nhất tộc chống lại, đáng tiếc, lại ra một vị giả tâm bừng bừng công chúa, một lòng ngấp nghé Hoàng Thất chí cao quyền lợi, Sở Thị Hoàng Thất lực lượng, cũng vì vậy mà một phân thành hai. Đại sư huynh của ngươi tuy nhiên thân là Tam Hoàng Tử, nhưng bây giờ, cũng chỉ có thể giấu tài, tiếp nhận Sở Thị truyền thừa, chờ đợi một ngày kia, khôi phục Sở Vương Triều. Đến mức Vũ Nguyên Hạ Tây tổ huyết. Cửu Si lão đạo ánh mắt lóe qua một đạo hung ác ánh sáng, đó là cổ niên đại, tiến hóa minh huy hoàng rực rỡ thời điểm, La Thị tổ tiên, lưu lại tinh huyết. Mỗi một, đều trân quý không, giá trị liên thành. Theo ta được biết, ngày xưa một nhóm kia địa cầu tiên dân, chỉ có La Sở Lưỡng Mạch lãnh tụ mới có lưu lại tổ huyết năng lực. Đáng tiếc, La Thị một mạch tổ huyết, bị Vũ Nhất tộc đám này Bạch Nhãn Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, trộm cướp, chiếm hữu, nhưng là, bọn họ thân thể chảy xuôi, cũng không phải là La Thị một mạch huyết dịch, cho nên, căn bản không có cách nào đem La Thị một mạch tổ huyết uy lực phát huy ra. Dù là như thế, các ngươi cũng có thể nhìn đến, Vũ Nguyên Hạ, viên mãn cảnh võ giả, cưỡng ép dung hợp tổ huyết, cũng phát huy ra kim đan cảnh thực lực. Vũ Nhất tộc như Nhật Thiên, lại một mực không dám đối hoàng thất động thủ, một nguyên nhân là kiên kỵ Sở Thị hoàng thất, Sở Thị tổ tiên lưu lại tổ huyết. Sở Vương Triều năm đó tao ngộ nội bộ làm phản, như sao chổi giống như vẫn lạc, những năm gần đây, đã sớm thầm khôi phục thực lực, bọn họ có đầy đủ lực lượng, tranh bá thiên hạ, có thể nội bộ phân liệt, để bọn hắn đều không có lựa chọn đốt chiến hỏa. Cửu Si lão đạo trở về, hướng La Phong căn dặn rất nhiều, cũng để lộ không ít chân tướng. Rất nhiều nguyên bản quay chung quanh tại La Phong não hải nổi băn khoăn, cũng nhao nhao công bố. Có thể La Phong trong lòng, lại càng thêm nặng nề. Mẫu thân, tại Bồng Lai Tiên Đảo, đến tột cùng qua được thế nào? Phụ thân, bây giờ người ở phương nào? Thân ngươi, còn lưng vác lấy một cái càng thêm trọng đại trách nhiệm. Cửu Si lão đạo chậm rãi mở miệng, khôi phục La Thị một mạch vạn năm vinh diệu. La Phong nắm thật chặt quyền đầu. Sư phụ, ta từng tại một chỗ, gặp qua tổ phụ La Thanh Đế tên. La Phong do dự một chút về sau, nhìn không được mở miệng. Thật. Cửu Si lão đạo kinh hỉ, ánh mắt lóe qua một vệt hừng hực. Ngày xưa La Thanh Đế, đánh khắp thiên ngục cảnh địa vô địch thủ, nếu như hắn còn sống, thì sợ gì Vũ Nhất tộc. La Phong khuôn mặt đắng chát, ta gặp được, là tổ phụ vẫn lạc tin tức. Cửu Si lão đạo khuôn mặt vui mừng thoáng cái cứng lại, nhíu mày thở dài, lắc đầu, cũng đúng, La Thanh Đế thời đại kia, khoảng cách hiện tại, cũng có ba khoảng trăm năm đi, cứ việc võ giả nghịch thiên tu hành, kéo đứt gông xiềng về sau, thọ mệnh tăng nhiều, thế nhưng là, nếu như không có cơ hội đột phá đến kim đan đại đạo, chỉ sợ, cũng không sống thời gian dài như vậy. Cửu Si lão đạo ngữ khí có chút chần chờ bất định, dù sao, hắn cũng không quá khẳng định. Ngươi ở đâu, nhìn thấy La Thanh Đế tiền bối tin tức? Diêm Lục Ma nhìn không được đặt câu hỏi. Địa cầu, Côn Lôn. La Phong trầm giọng mở miệng. Ngày thứ hai. Địa cầu vị diện, Côn Lôn Tuyết Sơn. Sư. Sư. Sư. Ba đạo thân ảnh, hướng về Côn Lôn chỗ sâu một phút đi. Trở lại địa cầu, La Phong không làm kinh động bất luận kẻ nào, hắn đem Côn Lôn Bất Chu Sơn phát hiện bí mật cáo tri Cửu Si lão đạo về sau, Cửu Si lão đạo đề nghị tiến về Bất Chu Sơn lại thăm dò một phen. Tại chỗ này vết nứt phía dưới, La Phong mang theo Cửu Si lão đạo cùng Diêm Lục Ma, né qua chính hắn bố trí trận pháp, đi vào vết nứt trước, nhảy lên mà rơi. Rất nhanh, ba người xuất hiện tại Bất Chu Sơn trước thềm đá. Bất Chu Sơn, quả nhiên là thần thoại Bất Chu Sơn sao? Cửu Si lão đạo đôi mắt rung động, ngước đầu nhìn lên, cái kia một tòa dường như lơ lửng tại thương khung chi bất quy tắc sơn phong, thần bí không? La Thanh Đế, Mạc Vấn Thiên chờ một chút. Diêm Lục Ma Tháng vừa nói, đao thần đoạn nước chảy lưu lại sổ, ghi chép nhân vật, đều là thời đại kia, lộng lẫy nhất lóa mắt cường giả, nghĩ không ra, vậy mà, đều đổ vào Bất Chu Sơn. Nhị sư bá, nhìn ngươi. La Phong tràn đầy chờ mong, nhìn lấy Diêm Lục Ma. Diêm Lục Ma, đã là một bước kim đan cường giả, Cửu Si lão đạo ngày xưa thực lực tuy nhiên mạnh hơn Diêm Lục Ma, có thể trải qua kiếp nạn, địa cầu ẩn núp nhiều năm, bây giờ thực lực tuy nhiên khôi phục đỉnh phong, có thể khoảng cách kim đan đại đạo, còn có cách xa một bước. Đao thần đoạn nước chảy tại lưu lại sổ, đã từng viết xuống, hắn nhìn thấy kim đan đại đạo. La Phong suy đoán, Bất Chu Sơn, có lẽ là địa cầu đã từng cái kia huy hoàng tiến hóa rõ ràng, kim đan truyền thừa. Sư phụ, nhị sư bá, nếu có nguy hiểm lời nói, nhớ lấy không còn cưỡng cầu hơn, nhất định muốn kịp thời lui ra tới. La Phong rung động thanh âm mở miệng, đồng thời cũng đem chính mình lần thứ nhất thăm dò Bất Chu Sơn thời điểm kinh nghiệm, cáo tri hai người. Ba người đồng thời xuất phát. Không ngoài dự liệu, lần này, La Phong tuy nhiên đi được càng xa, nhưng vẫn là ba người, cái thứ nhất tụt lại phía sau, bị cái kia thần bí lực lượng nghiền ép, ngã bay xuống. La Phong cười khổ, ngồi xếp bằng, đại khái đánh giá đo một cái, chính mình vẫn chưa đi hết Bất Chu Sơn hạ thềm đá một phần ba lộ trình. Hy vọng sư phụ cùng nhị sư bá, có thể thành công. La Phong ngẩng đầu. Không bao lâu, Cửu Si lão đạo cũng xuống, khóe miệng có vết máu, trực tiếp khoanh chân ngay tại chỗ, vận khí liệu thương. Sau một lát, Cửu Si lão đạo chậm rãi mở to mắt, thật đáng sợ lĩnh vực lực lượng. Hy vọng cuối cùng vẫn là tại Kim Đan cường giả, Diêm Lục Ma thân thể. Khoảng một canh giờ. Oanh. Diêm Lục Ma thân thể thẳng rơi buông xuống, nặng nề mà ngã trên mặt đất, trực tiếp đập ra một cái to lớn hố sâu. La Phong khuôn mặt biến đổi, không khỏi ngẩng đầu, đồng tử đột nhiên rụt lại. Kim Đan đại đạo cường giả, vậy mà, cũng không cách nào đặt chân Bất Chu Sơn. Quá thần bí. Cửu Si lão đại ngẩng đầu, thần sắc trang trọng không, đồng thời, cũng bôi qua một đạo nóng rực. La Phong, ngươi nắm giữ địa cầu huyết mạch, ngày khác, nếu có thể trèo lên Bất Chu Sơn, hoặc là, liền có đầy đủ lực lượng, chống lại Vũ Nhất Tộc. Vũ Nhất Tộc đằng sau Bồng Lai Tiên Đảo, mới thật sự là nhân vật đáng sợ. Diêm Lục Ma nhảy lên một cái, ánh mắt lại phun trào ra vẻ kích động, nhưng là, Bất Chu Sơn chủ nhân, chưa hẳn không thể chống lại Vũ Nhất Tộc. Ngay sau đó, Diêm Lục Ma càng thêm là ngữ xuất kinh nhân, ta gặp được La Thanh Đế, hắn căn bản không chết. Lời nói hạ xuống, uyển như long trời lở đất. La Phong cùng Cửu Si lão đạo hai người đồng thời nhảy thoáng cái đứng lên, ánh mắt trừng lớn đến tròn vo, tựa hồ không dám tin tưởng lỗ tai mình. Nhị sư bá, ngươi nói cái gì? La Phong nhịn không được trung giọng hỏi thăm. La Thanh Đế, ngươi tổ phụ, cũng chưa chết đi. Diêm Lục Ma rung động thanh âm mở ra miệng, không chỉ là hắn, còn có Mạc Vấn Thiên chờ, cái kia một thời đại, thậm chí mấy cái thời đại lộng lẫy nhất cường giả, bọn họ, đều không có chết. Cửu Si lão đạo nhất thời gấp hỏi tới, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi đã thành công trèo lên Bất Chu Sơn? Cũng không có. Diêm Lục Ma lắc đầu, cười ha ha một tiếng, chỉ là, phát hiện Bất Chu Sơn phía dưới, thềm đá một cái bí mật. Diêm Lục Ma đột nhiên chỉ mặt, bao quát đao thần đoạn lưu thủy, cũng chưa chết. Làm sao có thể? La Phong thốt ra, hắn tận mắt nhìn đến đao thần đoạn lưu thủy thi thể, mà lại, đao thần đoạn lưu thủy, hắn lưu lại sổ, tương đương với di thư. Bọn họ chỉ là bị Bất Chu Sơn lĩnh vực, triệt để phong ấn. Diêm Lục Ma rung động thanh âm mở miệng, đao thần đoạn lưu thủy viết xuống cái kia sổ thời điểm, cũng không biết, hắn đến đón lấy vận mệnh, chỉ là bị Bất Chu Sơn lĩnh vực phong ấn. Phong ấn. Diêm Lục Ma cùng Cửu Si lão đạo thần sắc rung động, tin tức này, quá mức kinh người. Bất Chu Sơn thềm đá, phong ấn nhiều ít cường giả. Cửu Si lão đạo không có trèo lên tối cao, thế nhưng siêu việt trăm người. Cái này một chút, đều là đủ để đại biểu cho một thời đại sáng chói thiên kiêu. Nếu như bọn hắn không chết, nhất triều thức tỉnh, quay về thiên ngục cảnh địa, đem về cho thiên ngục cảnh địa, mang đến hạng gì mạnh mẽ trùng kích. Quan trọng hơn là, bọn họ không chỉ có không chết, mà lại, chỉ là thân thể lọc vào phong ấn, bọn họ một mực vẫn còn ngủ say tu hành trạng thái, thực lực đến sớm khủng bố cấp độ. Diêm Lục Ma ánh mắt rung động không, cho nên, ta mới dám nói, Bất Chu Sơn lực lượng, có thể kháng nhất định Bồng Lai Tiên Đảo. Tại thực sự Bất Chu Sơn, khoảng cách thềm đá chỉ có không đến 100 cấp thời điểm, ta cảm nhận được một cổ Bất Chu Sơn ý chí hàng lâm, đồng thời mang đến một chút tin tức, Kim Đan cảnh trở xuống, căn bản bất lực chống lại, đem tự động bị phong ấn, trở thành Bất Chu Sơn một phần tử. Diêm Lục Ma nói, mà đao thần đoạn lưu thủy những thứ này, là tự thân ý chí cường đại, thà rằng chết tại thềm đá, cũng phải đuổi tìm Kim Đan đại đạo, cuối cùng đạt tới Bất Chu Sơn tán thành, buông xuống phong ấn. Ta tránh thoát về sau, trực tiếp bị nổ xuống. Diêm Lục Ma thần sắc cũng có chút chưa tỉnh hồn, nếu không có thân thể có phòng ngự bí bảo, sợ rằng sẽ trực tiếp lọc vào mạt sát. Ngày xưa, địa cầu huy hoàng tiến hóa sử, lọc vào hủy diệt tính đả kích, có lẽ, Bất Chu Sơn, là duy nhất tân hỏa. Cửu Si lão đạo cũng không khỏi đến cảm thán, thiên ngục cảnh địa, chỉ là thụ tới địa cầu tiến hóa rõ ràng hủy diệt tác động đến, thiên địa hoàn cảnh còn như vậy biến đổi lớn, chớ nói chi là, địa cầu bản thân. Có thể lưu lại Bất Chu Sơn, đủ để có thể thấy được, ngày xưa địa cầu đại năng cường đại. Cuối cùng có thể trèo lên Bất Chu Sơn, trở thành Bất Chu Sơn chủ nhân, nhất định là nắm giữ địa cầu huyết mạch người. Diêm Lục Ma ánh mắt trịnh trọng nhìn qua La Phong, đương đại địa cầu, ngươi là có hy vọng nhất trở thành Bất Chu Sơn chủ nhân một trong những người được lựa chọn. La Phong đồng tử co rụt lại. Đừng quên, còn có Vũ Nhất Tộc, cái kia có được cổ Sơn Hải Thần Long Thánh Thể Thiên Kiêu. Diêm Lục Ma trầm giọng nói ra, Vũ Nhất Tộc tổ tiên, đồng dạng là địa cầu cổ tiên dân, bọn họ, một dạng có trở thành Bất Chu Sơn chủ nhân tư cách. Bất Chu Sơn bí mật, nhất định không thể ngoại truyền. Cửu Si lão đạo vẻ mặt nghiêm túc, một khi bị Vũ Nhất tộc, nhanh chân đến trước, hậu quả, không thể tưởng tượng nổi. La Phong nghiêm nghị gật đầu, ánh mắt bôi qua một trận kiên định. Bồng Lai tiên đảo cường giả, trong thời gian ngắn, cần phải cũng sẽ không xuất hiện. Diêm Lục Ma trầm giọng nói, ta đoán chừng, bọn họ có lẽ còn đang chờ, đợi lần tiếp theo thiên địa hoàn cảnh biến hóa, Bồng Lai tiên đảo các cường giả, có lẽ sẽ buông xuống. La Phong, ta chờ mong, đến lúc đó, ngươi có thể trở thành Bất Chu Sơn chủ nhân, giải khai Bất Chu Sơn thềm đá các cường giả thân thể phong ấn, chỉ huy bọn họ, đánh với Bồng Lai tiên đảo một trận. La Phong cảm giác được vai trọng trách, lại nặng nề không ít. Thế nhưng là, hắn nghĩa vô phản cố. Về công về tư, hắn đều phải, buông tay đánh cược một lần. Đừng có áp lực quá lớn. Cửu Si lão đạo vỗ một cái La Phong bả vai, lần tiếp theo thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, sẽ không tới đến quá nhanh, ngươi có đầy đủ thời gian, chinh phục Bất Chu Sơn. Ngươi trước mắt, địch nhân lớn nhất, là Vũ Nhất tộc, dù cho không có sau lưng Bồng Lai tiên đảo, Vũ Nhất tộc đương đại thực lực, cũng có thể xưng khủng bố. La Phong gật gật đầu. Ta trèo lên cái kia độ cao, đã có thể nhìn thấy Bất Chu Sơn một góc, nhìn thấy không ít phần mộ, còn có các loại dị quả, bảo vật. Diêm Lục Ma nhìn qua La Phong, ta còn nhìn thấy một hạt châu, rất như là ngươi muốn tìm thần bí hạt châu. Diêm Lục Ma cùng Cửu Si lão đạo đi qua địa phương rất nhiều, La Phong hỏi thăm qua hai người liên quan tới thần bí hạt châu tin tức. La Phong trong lòng biết, muốn chống lại Vũ Nhất tộc, sau cùng hai khỏa thần bí hạt châu, phi thường trọng yếu. Bất Chu Sơn, có một hạt châu. La Phong không khỏi trong lòng trầm xuống. Nếu như đó là thứ sáu khỏa thần bí hạt châu, như vậy, chính mình muốn dựa vào thứ sáu khỏa thần bí hạt châu một lần hành động đột phá suy nghĩ, chỉ sợ muốn bị chém đứt. Ngày thứ hai, ba người rời đi Côn Lôn. Trước lúc rời đi, bố trí xuống đại lượng trận pháp, cách trở hết thảy. Địa cầu vì diện thiên địa hoàn cảnh, y nguyên không thay đổi. La Phong cảm thụ một chút, hắn cảnh giới, vẫn là bị trấn áp tại kéo đứt bốn đạo gông xiềng tầng thứ. Thiên ngục cảnh địa tình thế vi diệu, tùy thời đều có thể bạo phát đại chiến. La Phong cũng không dám tại địa cầu vị diện quá đợi lâu lưu, rất nhanh quay về đàng thành, trở lại thần sơn. La Phong đem Cửu Si lão đạo cùng Diêm Lục Ma đưa đến bồ đề thánh thụ dưới. Hai người ánh mắt, đồng thời đều toát ra mãnh liệt rung động. Bồ đề thánh thụ. Cửu Si lão đạo chấn kinh thất sắc, vẫn là một gốc, đã nở hoa bồ đề thánh thụ. La Phong, ngươi thật sự là phúc duyên dày trạch a. Diêm Lục Ma cũng không nhịn được cảm thán. Vạn nhất cái này bồ đề thánh thụ kết quả, dù là nhiều như vậy hoa, chỉ kết xuất một khỏa thế giới quả, cũng đủ làm cho người đứng tại thiên ngục cảnh địa đỉnh phong. Nghe đồn, một khỏa thế giới quả, có thể làm cho người thực lực, tiến hóa đến kết xuất thế giới quả vị diện kia đỉnh phong. Nơi này tu hành hoàn cảnh, quả thực là tốt. Cửu Si lão đạo mừng rỡ không, ở chỗ này, tin tưởng dùng không bao lâu, ta liền có thể tìm hiểu ra kim đan đại đạo. Đây cũng là La Phong trước tiên đem Cửu Si lão đạo đưa đến bồ đề thánh thụ phía dưới nguyên nhân. Thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, kim đan đại đạo cường giả, đem hai bên thiên ngục cảnh địa chiến cục. Bây giờ đăng thành, có Diêm Lục Ma một tên kim đan đại đạo cường giả tọa trấn, thế nhưng là, khi biết Vũ Nhất tộc cường đại về sau, La Phong tâm dâng lên không ít áp lực, một tên kim đan đại đạo cường giả, còn thiếu rất nhiều. Ta cũng muốn thử một chút, trùng kích đạo thứ 9 gông xiềng. La Phong tự nói, ánh mắt bôi qua kiên nghị. Thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, mọi việc đại biến, những ngày này, trừ các loại chiến đấu, La Phong một mực tại luyện chế linh đan, in khắc văn binh, vì các huynh đệ suy nghĩ, bây giờ, rốt cục bình ổn xuống tới, La Phong muốn mưu đồ, nếm thử trùng kích đạo thứ 9 gông xiềng. Địch nhân càng ngày càng mạnh, mà chúng sinh tháp, còn sót lại một lần cuối cùng sử dụng cơ hội, không thể quá mức ỷ lại. Thần Sơn, trong miếu thờ. Một tòa tượng Phật trước, tượng Phật quang mang phổ chiếu, chiếu người linh hồn, La Phong ánh mắt trang nghiêm bình tĩnh, dậm chân đi, phía trước có một tòa liên đài, là đã từng bày đặt thần sơn chi tâm địa phương. La Phong tại liên đài, ngồi xếp bằng. Trong nháy mắt cảm giác được một trận dị khí hơi thở, tràn ngập toàn thân. Kim thân tức chân thân. La Phong đã đem vạn Phật kim thân triệt để hòa vào bản thân, mà cái này một tòa thần sơn, cùng Phật giáo có chút thiên ti vạn lũ quan hệ. La Phong ý đồ thông qua tòa này đã từng bày đặt thần sơn chi tâm liên đài, đi cảm ngộ đạo thứ 9 công xiền. Hai con ngươi chậm rãi bế. Thời gian một ngày trôi qua. Phía đông chiến hỏa, càng đốt càng mạnh, có thể đăng thành, lại là cực bình tĩnh. Dù sao, Tùng Châu có Thiên Xu cung chủ tọa trấn, cái này tương đương với cho đăng thành chú tạo một đạo kiên cố phòng tuyến. Bất quá, đăng thành bên trong, không ai buông lỏng. Vũ Nguyên Hà chết, Vũ Nhất Tộc, không biết từ bỏ ý đồ. Cơ hồ tất cả mọi người, đều giành giật từng giây, tại thần sơn tu hành, tăng lên chính mình thực lực. Duy chỉ có một người ngoại lệ. Đường Đại Nhĩ đồng học. Đăng thành, bởi vì một tòa thần sơn quật khởi, chung quanh sơn phong, tự hồ cũng trở nên nguy nga cao lớn, mộng một tầng sắc thái thần bí. Thác nước nước chảy thanh âm, quanh quẩn bên tai. Ánh mặt trời chiếu tiến đến, hơi nước toát ra, trong lúc vô tình xây dựng lên một tòa thải hồng kiều. Sưu. Một bóng người, theo thác nước bên trong lao ra. Áo đen Đại Nhĩ, toàn thân đều đã ướt đẫm, toàn bộ thác nước, hắn cơ hồ đều điều tra mấy lần, một cái lỗ nhỏ cũng không buông tha. Ta nữ thần a, ngươi đến cùng ở đâu? Đường Đại Nhĩ tự lẩm bẩm. Sau lưng, Yêu Yêu Linh ngồi ở phía xa bãi cỏ, nhìn lấy Đường Đại Nhĩ. Lão khí, đi ra tâm sự. Đường Đại Nhĩ có chút buồn bực nằm tại Yêu Yêu Linh bên cạnh một khối nham thạch, Lăng Tiêu tự hồ đối với hỏa diễm ưa thích không rời, vẫn là hóa thân hỏa diễm, bám vào Đường Đại Nhĩ cánh tay. Ta không hiểu, ngươi rõ ràng là muốn tìm người, tại sao lại muốn tới Hoang Sơn Giả Lĩnh tìm kiếm? Là Đường Đại Nhĩ không tìm hắn đi ra, Lăng Tiêu cũng có chút nghi hoặc, không khỏi hỏi thăm về tới. Ngươi đương nhiên không hiểu. Đường Đại Nhĩ ngẩng đầu nhìn thương khung, ta hỏi qua Phong Ca, cũng hướng Đăng Thành phụ cận người nghe qua, Đăng Thành, căn bản chưa từng xuất hiện như thế một vị thiếu nữ khả ái, cho nên, ta suy đoán. Nàng là yêu. Một bên, Yêu Yêu Linh thân thể không khỏi khẽ run một chút. Yêu. Lăng Tiêu thật vất vả mới lý giải Đường Đại Nhĩ cái từ này, ngươi ý là dị thú biến hóa. Dị thú, không dễ nghe. Đường Đại Nhĩ chân thành nói, đó là yêu. Lăng Tiêu. Trầm mặc hồi lâu, Lăng Tiêu nhịn không được hỏi, đã ngươi cho rằng nàng là yêu, như vậy, ngươi vì cái gì còn muốn tìm nàng? Ngươi là người, nàng là yêu, giữa các ngươi, còn có thể. Giờ phút này, bên cạnh Yêu Yêu Linh nhãn tử cũng không khỏi đến thoáng cái ảm đạm, rũ xuống phía dưới đầu. Thiên ngục cảnh địa, ngươi cùng dị thú ở giữa, cho tới bây giờ chỉ có, quan hệ thù địch, hoặc là, chủ tớ quan hệ. Đường Đại Nhĩ trực tiếp trắng liếc một chút Lăng Tiêu, lão khí, xem ra, ta là thời điểm, cho ngươi tiếp tế một chút Liêu Trai. Liêu Trai. Lăng Tiêu sửng sốt. Một cái vĩ đại ái tình cố sự, thường thường là, người cùng yêu ở giữa thê mỹ ái tình cố sự. Đường Đại Nhĩ ánh mắt toát ra hướng tới, Ninh Thải Thần cùng Nhiếp Tiểu Thiến, sớm đã trở thành thiên cổ giai thoại. Lão khí, đến, cho ngươi xem một chút thiến nữ u hồn. Đường Đại Nhĩ trực tiếp theo giới tử không gian bên trong, xuất ra một bộ điện thoại di động, tại thiên ngục cảnh địa tự nhiên không có khả năng có tín hiệu, bất quá, bên trong có Đường Đại Nhĩ sớm download tốt điện ảnh. Đường Đại Nhĩ cầm điện thoại di động, đưa đến hỏa diễm bên cạnh, một bên giảng giải, ngươi nhìn, cố sự nam nhân vật chính, Taka Kato, nữ chủ là mới giếng tử, thê mỹ người ưng ái tình cố sự, như thế diễn. Trong điện thoại di động truyền ra một chút dị dạng thanh âm. Bám vào Đường Đại Nhĩ cánh tay đoàn kia hỏa diễm thoáng cái phóng đại. Đùng. Một cái hổ trảo đưa qua đến, trực tiếp đem Đường Đại Nhĩ điện thoại kia vuốt ve. À, giống như phạm sai lầm. Đường Đại Nhĩ cũng là thoáng cái lấy lại tinh thần, đây không phải thiến nữ u hồn. Đường Đại Nhĩ đem điện ảnh hoán đổi đến thiến nữ u hồn. Nhân sinh đường mộng đẹp giống như đường lớn lên, giữa lộ phong sương phát diện làm, hồng trần bên trong mộng đẹp có bao nhiêu phương hướng, tìm si ngốc mộng huyễn âu yếm đường theo người mênh mông. Kinh điển ca tiếng vang lên, Đường Đại Nhĩ cảm thán, thật đẹp lời bài hát, thật đẹp tiểu thiến, ta tiểu yêu, đến cùng ở đâu? Không bao lâu, Yêu Yêu Linh cũng bị điện thoại di động phát ra thiến nữ u hồn hấp dẫn, không khỏi cũng tới gần nhìn. Liên quan tới người cùng yêu ở giữa vĩ đại ái tình cố sự, ta điện thoại di động bên trong còn có rất nhiều a. Đường Đại Nhĩ mở miệng, sau đó, hắn điện thoại di động đổi chủ, trực tiếp bị Yêu Yêu Linh cướp đi, qua một bên từ từ xem. Thật sự là một đầu giả mang cọp cái. Đường Đại Nhĩ liếc mắt một cái, vẫn là ta tiểu yêu, ôn nhu động lòng người. Lăng Tiêu nhịn không được nhìn hắn liếc một chút. Có vẻ như ngươi cùng thiếu nữ kia chỉ gặp mặt qua một lần, còn bị đánh một trận, chỗ nào nhìn ra được, ôn nhu động lòng người. Ta mộng tưởng là có một trận oanh oanh liệt liệt ái tình. Đường Đại Nhĩ hơi nghỉ ngơi về sau, thiên hạ vạn linh, đều là bình đẳng, yêu nhau vô tội, ta nhất định muốn tìm tới ta tiểu yêu. Đường Đại Nhĩ tiếp tục đường. Hắn lập chí muốn đạp biến đằng thành phụ cận sơn phong, mỗi một cái nham thạch, mỗi dưới một thân cây, đều lưu lại dấu chân, tìm kiếm hắn ái tình. Đây là Đường Đại Nhĩ đời này, lần thứ nhất, nghiêm túc như vậy qua. Tiểu yêu, ngươi ở đâu? Thanh âm theo sơn cốc truyền vang, quanh quẩn tại vách đá dựng đứng, hang động, khe đá ở giữa. Phía đông vùng biển. Thần sơn cao vút trong mây, giống như thần kiếm chọc trời. Vân vụ quanh quẩn, thần sơn chi đỉnh. Hướng mặt trời mọc, một bộ thân thể, mặt hướng lấy mặt trời mới mọc, tắm rửa kim sắc thải hà, thổ tức ở giữa, phản phất tại phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa, hấp thu thuần túy nhất thiên địa năng lượng. Sơn Hải Thần Kinh, không hề nghi ngờ, nhất định là đương đại tối tuyệt đỉnh công pháp. Sau lưng, Vũ Nguyên Tụ xuất hiện, không có quấy rầy, đứng ở đằng xa nhìn ra xa, cảm nhận được cái kia một phương thiên địa, lấy cái kia kim sắc trường bào thanh niên vì tâm, phóng xuất ra năng lượng, không khỏi cảm thấy rung động. Xem ra, không bao lâu nữa, Vân Phàm liền có thể siêu việt ta. Vũ Nguyên Tụ khuôn mặt toát ra ý cười, hắn rất chờ mong ngày đó, tuyệt thế thiên kiêu tư thái, sắp giáng lâm thiên ngục cảnh địa. Không bao lâu, Vũ Vân Phàm chậm rãi mở mắt ra, hai đạo quang mang, dường như bắn thẳng đến mặt trời mới mọc, muốn khiến thiên địa thất sắc. Đứng lên, quay đầu lại, sư tôn. Chắc hẳn ngươi cũng nghe đến tin tức. Vũ Nguyên Tụ đi tới, ngươi Nguyên Hạ sư thúc, tại Đằng Thành bị giết. Vũ Vân Phàm một thân trường bào màu vàng ống thêu lên kim long, biểu dương xuất thần thánh tôn quý khí hơi thở, thân thể vĩ ngạn thẳng tắp, đôi mắt có sáng chói chói mắt thần thái, phản phất là tập hợp thiên địa sủng ái vào một thân kiêu tử, chậm rãi trước khi đi, Đằng Thành, Long Cung, Thần Long Quân Đoàn, thật sự là buồn cười, bọn họ có tư cách gì, xưng là Long. Vũ Vân Phàm nhẹ nhàng nâng tay, dường như tràn ngập ra một cổ hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức, đừng nói bọn họ giết chết Nguyên Hạ sư thúc, bằng bọn họ khinh nhờn Thần Long, liền tội đáng chết vạn lần. Chỉ bất quá, là phong tay, có thần thoại văn binh, chúng sinh tháp, Đằng Thành bên trong, còn có kim đan đại đạo cường giả Diêm Lục Ma tọa trấn, Yến Thị nhất tộc cơ quan thuộc cùng trận pháp, đồng dạng không thể khinh thị. Vũ Nguyên Tụ từ âm thanh mở miệng, chúng sinh tháp phía dưới, chúng sinh bình đẳng, cùng La Phong đối chiến cường giả, cảnh giới toàn bộ bị trấn áp đến cùng hắn cùng các loại cảnh giới, La Phong, chỉ là kéo đứt tám đạo gông xiềng thôi, gánh vác thất tinh, cùng cổ Sơn Hải Thần Long Thánh Thể ở giữa, cuối cùng cũng có chênh lệch thật lớn. Đồng giai vô địch. Vũ Vân Phàm khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, đôi mắt phun trào ra không mạnh mẽ tự tin thần thái, đó là bởi vì, hắn trước kia gặp phải đối thủ, đều quá yếu. Hắn hiện tại vầng sáng, chỉ là vì phụ trợ tương lai ngươi vĩ đại. Vũ Nguyên Tụ mỉm cười, ngươi thực lực cảnh giới, xa xa áp đảo La Phong chi, cần gì tự hạ cảnh giới, đánh với hắn một trận. Huống chi, thiên ngục cảnh địa còn sót lại thần thoại văn binh, đều là tàn phá bại cũ, La Phong chúng sinh tháp. Chắc hẳn cũng lại dùng không nhiều lần, liền muốn hủy diệt. Vũ Vân Phàm cũng không khỏi cười khẽ, xem thường, cái gọi là chiến thần thiên kiêu, hắn xông ra chiến tích, rung động thiên ngục cảnh địa, nhưng tại mắt của ta, là một chuyện cười. Ngươi là thiên tuyển chi tử, thiên thần hạ phàm, há lại chỉ là gánh vác thất tinh có thể đánh đồng. Vũ Nguyên Tụ nói ra, có một tin tức tốt, ngươi Nguyên Nguyên sư thúc truyền tin, Âu Phổ Cát, đã thuận lợi đánh hạ ba cái châu, đồng thời, một mực khống chế, sắp xu quân, tiếp tục tiến công. Vũ Vân Phàm ánh mắt nhẹ nhàng nhíu lại, thiên ngục cảnh địa, người nào sẽ nghĩ tới, Âu Phổ Cát, đã thuộc ta Vũ nhất tộc trưởng khống chi. Đáng tiếc, Quý Ngọa Lâu, không biết thời thế, vậy mà thầm cùng đang trận điện liên hợp, thật sự cho rằng, ngày khác, có thể ngăn cản được, ta Vũ nhất tộc dưới trướng, Sở Vương Triều Thiên Long Quân Đoàn. Vũ Nguyên Tụ cười cười, có Âu Phổ Cát ở ngoài sáng công thành, tranh bá, chúng ta có đầy đủ thời gian, chuẩn bị hết thảy. Còn có, ta vừa lấy được một phong Sở Đại Công Chúa tin, Sở Đại Công Chúa tại tin, có Sở Vương Triều, mỗi người tranh bá chi ý, nàng đem phía đông chiến trường, nhường cho bọn ta, mà nàng, thì triệu tập binh mã, buông xuống phía tây, thừa dịp Tà Vương chinh chiến phía đông thời khắc, đem phía tây, đặt vào Sở Vương Triều bản đồ chi. Mỗi người tranh bá. Vũ Vân Phàm ánh mắt lóe qua một vệt băng lãnh, sư tôn, ngươi như thế nào trả lời? Vũ Nguyên Tụ đứng chắp tay, Sở Thị một mạch, thế hệ tuổi trẻ, đều là củi mục, căn bản không đủ nhấc lên, thế nhưng là, Hoàng Thất Chi, còn có một đám lão quái vật, bọn họ tự thân thực lực cường hãn, còn nắm giữ lấy Sở Thị một mạch tổ huyết, còn có, một cái vương triều nội tình, không thể khinh thường, ta đồng ý Sở Đại Công Chúa đề nghị, cùng Sở Vương Triều nội bộ tranh bá, chẳng bằng, mỗi người khai mở một chỗ chiến trường, ngày khác, tự có quyết chiến lúc. Không phải còn có một vị tam hoàng tử sao? Vũ Vân Phàm khóe miệng nhếch lên một vệt lạnh buốt, tự hồ có chút mỉa mai ý tứ. Vũ Nguyên Tụ không khỏi cười nhạo, không để bụng, chỉ là một cái nửa đường về nhà hoàng tử, có thể nhấc lên nhiều sóng to gió lớn. Hoàng thất tuyệt đại đa số lực lượng, sớm chưởng khống tại Sở Đại Công Chúa Tây, cái gọi là duy nhất chính thống huyết mạch, hoàng thất tam hoàng tử, tự hồ cũng phù dung sớm nở tối tàn, trở về Sở Vương Triều, kết quả đây. Suýt nửa lọc vào Sở Đại Công Chúa giam lỏng, bị bộ phận trung với hoàng thất chính thống huyết mạch cường giả cứu đi, tuy nhiên mang đi bộ phận hoàng thất lực lượng, nhưng hôm nay, căn bản không dám hiện thân. Đương nhiên, tam hoàng tử thân phận, vẫn là có mấy phần lực thu hút, bởi vậy, Sở Đại Công Chúa cùng ta đạt thành chung nhận thức, một đông một tây, khai mở chiến trường, tam hoàng tử thế lực một khi xuất hiện, liên thủ trấn áp. Xem ra, thiên hạ này, cuối cùng, vẫn là ta Sở Vương Triều nội bộ ở giữa tranh đấu. Vũ Vân Phàm nhẹ giọng tự nói, ánh mắt phun trào lấy lăng liệt không tin mang. Đăng thành, thần sơn, liên hoa đài. Màu tím quanh quẩn, thần thánh không khí tức, tràn ngập toàn bộ tượng Phật đại điện. La Phong khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng, bỗng nhiên nhất động, cánh tay động, tự hồ tại thi triển vũ kỹ. Di sơn đảo hải. Ba đầu sáu tay. Hàng long phục hổ. Vân vân. Một sát na này ở giữa, La Phong tự hồ đem thân thể sở học các loại tuyệt học theo thứ tự thi triển, lại tự hồ là hỗn tạp hợp lại, di sơn đảo hải, ẩn chứa hàng long phục hổ, kết hợp hoàn mỹ, bộc phát ra mạnh nhất thế công. Ngay sau đó, La Phong lĩnh hội luyện đan, trói tay xuất trận ấn, đồng thời, lại có văn đạo khí tức tràn ngập lên. Ngắn ngủi trong chớp mắt, dường như đem chính mình cuộc đời sở học, toàn bộ đều diễn dịch một lần. Thăm dò võ học chân lý. Đến sau cùng, phiên gian giảo hải, hóa đá thành vàng, tái sinh thần thuật, hồ phong hoán vũ. Những thứ này cổ võ kỹ, phản phất tại La Phong trước mắt, chứa đựng. La Phong đối bọn nó cảm ngộ, càng làm sâu sắc. Thân thể tràn ngập ra từng trận bạch quang, thần thánh không, tràn ngập nồng đậm sinh mệnh khí tức. Tái sinh thần thuật, tiến hóa một cái cấp độ. Khiến La Phong kinh hỉ, về sau linh đan bình thường dịu dược, đối với hắn vô hiệu. Có tái sinh thần thuật đã đủ. Bất quá, muốn đạt tới chánh thức bạch cốt tái sinh cấp độ, còn cách một đoạn. Hô! Bình tĩnh tượng thần đại điện, phản phất có đại phong thổi mà qua. La Phong não hải, thoáng cái, lại xuất hiện đao và kiếm ở giữa cái kia một trận đại chiến chấn động thế gian. Cuối cùng, cầm đao cự nhân bị thua, nhưng lại thi triển thần thuật, cổ hàng thần, cùng địch nhân, đồng quy vu tận. Cổ hàng thần thuật. La Phong trong lòng chấn động, thừa dịp bây giờ ngồi tại liên đài huyền diệu trạng thái, chỉnh hợp cuộc đời sở học tất cả vũ kỹ, lĩnh hội dung hợp, cuối cùng, cảm ngộ cổ hàng thần thuật. Sai, nguyên lai từ ngay từ đầu, là sai. La Phong thần sắc ẩn ẩn trải qua vẻ kích động, nằm trong loại trạng thái này, hắn trong lúc vô tình, tìm hiểu ra cổ hàng thần thuật chánh thức ảo nghĩa, nguyên lai, người khổng lồ kia, thi triển cổ hàng thần thuật thủ đoạn, bản thân là sai lầm. Hắn căn bản không có đem cổ hàng thần thuật hiểu thấu đáo. La Phong đưa tay, bắt đầu kết xuất từng cái thần bí thủ ấn. Sưu, sưu, sưu. Tượng thần đại điện, cùng phong loạn thành, khí tức thần bí, bốn phía tàn phá bừa bãi. Dạng này, mới thật sự là, cổ hàng thần. Bỗng nhiên, La Phong mở mắt ra, thủ ấn oanh ra, phía trước một phiến thiên địa, dường như đều muốn nổ tung. Sau một lát, khôi phục bình thường. La Phong có chút khó có thể tin nhìn lấy chính mình hai tay, nửa ngày, mới mừng rỡ như điên, hai mắt đều phát sáng. Một cái vui mừng ngoài ý muốn. Cổ hàng thần thuật. Lại bị hắn hiểu thấu đáo. Tượng Phật đại điện, liên hoa tọa. La Phong còn tại ngơ ngác nhìn chính mình hai tay, cẩn thận cảm ngộ, thân thể cũng không có bởi vì thi triển cổ hàng thần thuật mà có bất kỳ khó chịu nào. Tướng một lần, thi triển cổ hàng thần thuật về sau, trực tiếp hôn mê nằm xuống. Quả thực chênh lệch quá lớn. La Phong chậm định thần lại, hai tay nhanh chóng, lại lần nữa kết xuất từng cái thủ ấn. Đôi mắt càng ánh sáng. Trước kia thi triển cổ hàng thần thuật thời điểm, thường thường ở thời điểm này đã thất bại, nhưng bây giờ, La Phong mới chính thức có loại nắm giữ cổ hàng thần thuật cảm giác. Loại cảm giác này, quả thực quá mỹ diệu. Cứ việc tự thân cảnh giới, còn không có lấy được đột phá, có thể đây mới là La Phong chánh thức cảm thấy vui mừng nguyên nhân. Hắn một lần coi là, chính mình có được lực lượng, đã là kéo đứt tám đạo gông xiềng võ giả chỗ có thể có được cực hạn. Có thể hôm nay, thông qua đối tự thân tuyệt học dung hội, cổ hàng thần thuật lĩnh hội, La Phong cảm giác được, chính mình lực lượng, lại tiến một đoạn. Mỗi một cảnh giới, đều muốn rèn luyện được hoàn mỹ nhất, lấy lớn nhất viên mãn tư thái, bước vào cảnh giới tiếp theo, mới có thể danh xưng đồng giai vô địch. La Phong đi ra tượng Phật Đại Điện, hắn đã bế quan mấy ngày, cứ việc không có kéo đứt gông xiềng, có thể thu hoạch phong phú, dục tốc bất đạt, La Phong đi ra miếu thờ, bất quá, phát hiện tất cả mọi người tại cố gắng gấp bội tu hành. La Phong xa xa trông thấy, chân núi, trống trải địa phương, thần long quân đoàn cũng đang huấn luyện. Không có một cái nào thư giãn. Thiên Y Lam tại Ngô Đồng đường phố đi theo Yến Tam Sư học tập trận pháp, Yến Tam Sư tự hồ muốn chính mình đời này sở học truyền cho Thiên Y Lam, liền cơ quan thuật, cũng bắt đầu để Thiên Y Lam tiếp xúc. La Phong tại Thần Sơn tản bộ một vòng, sau cùng trở lại Thần Sơn miếu thờ, một chỗ trong viện, chất đầy văn binh thuẫn bài cùng văn binh trường thương. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trong khoảng thời gian này, cũng vất vả Ngọc Nhi. La Phong khuôn mặt mỉm cười đi qua, đẩy mở cửa một gian phòng, một bóng người xinh đẹp, chính đưa lưng về phía hắn, hết sức chăm chú, in khắc văn binh thuẫn bài. La Phong bước nhẹ đi, trông thấy một trương khuynh thế tuyệt mỹ chết mặt, không khỏi tâm thần nhẹ đãng, bước nhẹ trước, khom lưng ôm Tiêu Ngọc eo nhỏ, khẽ hôn một chút nàng vành tai, Ngọc Nhi, khác mệt mỏi chính mình. Bị La Phong ôm thân thể mềm mại mãnh liệt địa chấn động, bỗng nhiên thoáng cái triệu lên, quay đầu lại. La Phong khuôn mặt cứng lại. Là gì nhỏ? Cái này cẩu huyết xấu hổ. Nửa ngày, La Phong ho nhẹ một chút, ngươi không phải dưới chân núi huấn luyện thần long quân đoàn. Bộ quần áo này, giống như là tỷ tỷ của ngươi. Tiêu Quân sắc mặt đỏ bừng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, nghe thấy La Phong lời này, nhìn không được ngẩng đầu trừng La Phong liếc một chút, tỷ tỷ y phục, ta không thể mặc. La Phong á khẩu không trả lời được. Tiêu Quân dậm chân một cái, ta nhìn ngươi là cố ý, khi dễ ngươi. Tiêu Quân lách mình rời phòng. La Phong trợn mắt hốc mồm. Một lát, khóc không ra nước mắt. Ta thật không phải cố ý. La Phong ra khỏi phòng, đối diện, Tiêu Ngọc đi tới, thần sắc nghi hoặc, Mùi Mùi làm sao vội vã đi ra ngoài. Có phải hay không là ngươi khi dễ nàng? La Phong xấu hổ, nữ nhân giác quan thứ sáu, kéo đứt gông xiềng về sau, tựa hồ càng kinh khủng. La Phong đánh giá Tiêu Ngọc, có chút im lặng, nói sang chuyện khác, các ngươi hai tỷ muội, làm sao đổi lấy y phục mặc? Tiêu Ngọc nghiêng mắt nhìn La Phong liếc một chút, chúng ta là thân tỷ muội, đổi bộ y phục xuyên làm sao? La Phong. Phát sinh như thế một việc nhỏ xen giữa, mấy ngày kế tiếp, La Phong kiên quyết không bước vào cái viện này nửa bước. Đằng thành nội tu hành khí phân, vô cùng nồng đậm, có La Phong đại lượng linh đan cùng thần sơn dị quả chèo chống, tất cả mọi người thực lực đều đột nhiên tăng mạnh. Trong khoảng thời gian này đến nay, mộ danh mà đến, muốn thần long quân đoàn võ giả, số lượng cũng không ít, riêng là bây giờ phía đông chiến loạn bạo phát, chiến hỏa bốn phía, lòng người bàng hoàng, thần long quân đoàn hoành không xuất thế, khiến không ít người, vì đó rung một cái. Khát vọng thần long quân đoàn. Đi qua sàng chọn về sau, thần long quân đoàn nhân số đã mở rộng đến 30.000. Đương nhiên, thần long quân đoàn trọng yếu nhất tinh nhuệ vẫn là trước kia cái kia 10.000 thần long quân đoàn. Mỗi một ngày đi qua, phía đông chiến cục lại cấp tốc ấm lên, đến gây cấn. Song phương đều không có cái gọi là thăm dò, đều muốn lấy lôi đình vạn quân chi thế, oanh diệt địch nhân. Tam phương thụ địch, tử thần cung, ở vào cực lớn dưới tình thế xấu, cho dù có được mạnh đại quân đoàn, thế nhưng là, lọt vào tam phương vây quét, mà lại, đảm nhiệm một phương lực lượng, đều không thua cho tử thần cung. Như tình huống như vậy phía dưới, tử thần cung, liên tục bại lui. Thỉnh thoảng có tin tức truyền ra, rung động nhãn cầu. Tử thần cung kim đỉnh phong trưởng lão, thạch sườn núi cấn, chiến tử. Một tin tức, bao phủ phía đông, giống như sóng to gió lớn, Kim Châu thất thủ, Thương Sinh vấn đạo, như sói nuốt hổ, tiếp tục xuôi nam. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Kim Đỉnh Phong, tại Tử Thần Cung xếp hạng thứ ba. Kim Châu là phía đông một chỗ cứ điểm, nhưng cuối cùng lại gặp phải thảm bại, bị Thương Sinh vấn đạo chiếm cứ. Kim Đỉnh Phong trưởng lão, chiến tử. Có thể thấy được, phía đông Tử Thần Cung tình cảnh đã đến hạng gì ác liệt cấp độ. Nhưng mà, lúc này mới vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Liên tiếp mấy ngày, phía đông chiến trường, truyền ra Tử Thần Cung cường giả bị chém giết tin tức. Chấn kinh phía đông. Tử Thần Cung dường như tao ngộ một trận túi sạch bóng giống như tan tác. Các châu các thành, tan tác tin tức dường như ôn dịch tự như truyền nhiễm, đến đã xảy ra là không thể ngăn cản cấp độ. Vân Ký Châu Quý Thủy Quan nhất chiến, Tử Thần Cung đệ nhất thiên kiêu, Hiên Viên Diễm Thần, trọng thương rơi sông, Bạch Y Quân chiến bại, Kim Sư Quân đoàn, tiến quân thần tốc. Tử Thần Cung già có Thế Phong trưởng lão, chiến tử. Tử Thần Cung Tam Tinh Phong trưởng lão, chiến tử. Tử Thần Cung buông ra Phong trưởng lão, chiến tử. Tử Thần Cung Tác Nghịch Phong trưởng lão, chiến tử. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Phía đông chiến trường, dường như hạ xuống, dẫn phát nổ tung. Chiêu Phong trưởng lão, chiến tử xa trường. Đương nhiên, đối phương cũng có thương vong, chỉ bất quá, phía đông cảnh nội người, càng thêm quan tâm Tử Thần Cung tình huống a. Ngắn ngủi một tháng, phía đông chiến hỏa, buông xuống quá mức mãnh liệt. Tứ đại vương cấp thế lực một trong, tại thời khắc này, bị cắn xé đến thủng trăm ngàn lỗ, thân hình khổng lồ, nhìn như lung lay sắp đổ. Cái này khiến vô số võ giả, cảm thán thổn thức. Thiên ngục cảnh địa. Tiến một bước, lăng thiên. Lui một bước, địa ngục. Cho dù là vương cấp thế lực, đồng dạng không có ngoại lệ. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, cục này thế phát triển tiếp lời nói, Tử Thần Cung, chắc chắn sụp đổ. Phía đông chiến trường, bốn phương tám hướng, hướng về van xin khép lại. Trừ Tùng Châu, bởi vì Đặng Thành Hoành không xuất thế, ngăn cản Thương Sinh vấn đạo tranh bá tốc độ, lấy Tùng Châu vì tâm phụ cận mấy châu, mới tạm thời không có chiến hỏa thiêu đốt. Càng là lúc này, càng nhiều võ giả, hướng về Tùng Châu phương hướng vọt tới. Tại rất nhiều người tâm, Tùng Châu, ngược lại thành bây giờ phía đông an toàn nhất địa phương. Vào lúc này, lại có một tin tức, uyển như bão táp, bao phủ phía đông. Tử Thần Cung Thiên Động Phong trưởng lão Bàn Chu, làm phản. Cấu kết Âu Phổ Các, nội ứng ngoại hợp, để Mạc Châu, luân hãm. Đồng thời, Tử Thần Cung Thất Đại Cung Chủ một trong, Ngọc Hành Cung Chủ, chiến tử. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Tình thế thoáng cái nghiêm trọng tới cực điểm. Toàn bộ phía đông, thoáng cái nổ tung mà ra, dẫn phát cuồng phong bạo vũ giống như chấn động. Tử Thần Cung bảy đại phó cung chủ một trong, chiến tử. Tin tức này, hạng gì kinh người. Cái này tự hồ càng thêm báo hiệu lấy, Tử Thần Cung, sắp sụp đổ. Thiên hạ phải sợ hãi. Đằng thành, trước cửa thành. Xếp hàng hàng dài. La Phong đứng tại thành tường nhìn ra xa, chau mày, khuôn mặt cũng không khỏi đến nổi lên một vệt đắng chát. Mấy ngày qua, tràn vào Đặng Thành dân chúng, võ giả, thực sự quá nhiều. Đều vì lánh nạn mà đến. Tử Thần Cung tan tác, quá nhanh, nhanh đến liền La Phong đều có chút khó có thể tiếp nhận. Dù sao cũng là tứ đại vương cấp thế lực một trong, làm sao? Bị đánh đến không có chút nào chống đỡ chi lực. La Phong thét dài địa thở dài, hai đầu lông mày, toát ra lo lắng. Tử Thần Cung một đường tan tác, đối với La Phong mà nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Mặc dù hắn đối Tử Thần Cung một số người, cũng không nhiều lắm hảo cảm, thế nhưng là, tại đại cục, nếu như Tử Thần Cung có thể ngăn cản được ba cổ lực lượng tiến công, tốt nhất là ở vào trạng thái giằng co, như vậy, vô cùng có lợi cho Đặng Thành phát triển. Nhưng bây giờ, Tử Thần Cung đã đứng trước tuyệt cảnh, cái kia ba cổ thế lực, thế như chẻ tre, đánh đầu thắng đó, bọn họ đầu mâu, lúc nào cũng có thể, chỉ hướng Tùng Châu. Ngoài ý liệu, thế nhưng là, cũng tại tình lý chi. Yến Tam Sư xuất hiện sau lưng La Phong, chậm rãi đi tới, hai đầu lông mày cũng mang theo lo lắng, trầm giọng mở miệng nói ra, mấu chốt nhất là, Tà Vương, xâm lấn phương Bắc tốc độ quá nhanh, Tử Thần Cung vượt qua một nửa lực lượng, đều triệu tập phương Bắc, chống lại Tà Vương, dù sao, Tà Vương, là Kim Đan đại đạo cường giả. Mà lại, thông qua trong khoảng thời gian này đại chiến tin tức, có thể nhìn ra được, Thương Sinh vấn đạo cùng Âu Phổ các thực lực, mảy may không kém Tử Thần Cung, Tam đại thế lực liên hợp vây quét, Tử Thần Cung, xác thực rất khó ngăn cản. Yến Tam Sư thở dài một tiếng, Tử Thần Cung quân tâm, đã rơi xuống đến đáy cốc. Tử Thần Cung chủ, đến cùng người ở phương nào? La Phong nhịn không được nhíu mày mở miệng, vẫn luôn là bảy đại phó cung chủ, tại chủ trì đại cục, Tử Thần Cung đã đến nguy cấp thời khắc sống còn, Tử Thần Cung cung chủ, đương đại Lăng Thiên bản đệ nhị cường giả, vì sao một mực không xuất hiện? Tử Thần Cung nội bộ, đã có tin tức truyền tới. Yến Tam Sư nói ra, Tử Thần Cung chủ, nhiều năm trước, xâm nhập số một bí cảnh, lại cũng không có đi ra. Số một bí cảnh, La Phong nghi hoặc. Thiên ngục cảnh địa, tối thần bí một cái bí cảnh. Yến Tam Sư ánh mắt trịnh trọng, chậm rãi nói, phàm là xâm nhập số một bí cảnh võ giả, không có một cái nào có thể đi ra. Nói như vậy, Tử Thần Cung, vốn là ở vào quần long vô thủ trạng thái, còn lọt vào như vậy tai nạn. La Phong cảm thán, đây cũng quá không may. Thiên ngục cảnh địa, đã là như thế. Yến Tam Sư hít sâu một hơi, Lăng Thiên, địa ngục, tại Lằng Ranh. La Phong, ta kế hoạch tiếp tục mở rộng thần long quân đoàn quy mô. Yến Tam Sư nhìn qua La Phong, nghiêm mặt nói ra, cứ việc ngươi không có ý tranh bá thiên hạ, nhưng bây giờ cục thế, chỉ bằng vào điểm ấy binh lực, căn bản không có cách nào tử thủ đăng thành, thậm chí, chúng ta chỉ là tử thủ nhất thành, cũng căn bản là vô dụng, đại địch gần trước, chỉ là một tòa thành, lực lượng quá đơn bạc, chúng ta nhất định phải đem lực lượng, khuếch trương tăng đến toàn bộ Tùng Châu. La Phong đồng tử rất nhỏ co rụt lại, có thể Tùng Châu, còn có Bạch Y Quân trấn thủ. Cái này hoàn toàn là Thiên Xu Cung chủ ý tứ. Yến Tam Sư nói ra, hắn có thể thấy rõ tình thế, Tử Thần Cung tan tác, đã là tấm đinh sắt sự tình, Tử Thần Cung cường giả, toàn bộ đã sai phái ra hiện, thiên không thành, ngược lại thành không sát, bây giờ Tử Thần Cung lực lượng, căn bản thủ không được thiên không thành, Thiên Xu Cung chủ đã hạ lệnh, các châu các thành Bạch Y Quân, hướng Tùng Châu tập hợp, Tử Thần Cung, muốn đem Tùng Châu, coi là một đạo phòng tuyến cuối cùng, bọn họ tất cả lực lượng. Đem tập hợp tại Tùng Châu tại. Tử Thần Cung tại, Tùng Châu luân hãm, Tử Thần Cung, đem hoàn toàn biến mất. Môi hở răng lạnh, Thiên Xu Cung chủ hy vọng, Thần Long Quân đoàn, Liên Hợp Bạch Y Quân, cộng đồng trấn thủ Tùng Châu. Yến Tam Sư nhìn qua La Phong, ta cảm thấy, có thể đáp ứng. Hết thảy giao cho sư bá xử lý. La Phong trầm giọng nói ra, đúng, còn có một việc, Tử Thần Cung, Tùng Châu vạn người thống lĩnh Liễu Trăng Trăng. Nàng là chúng ta Long Cung một viên. Ta nghe nói qua, ta minh bạch. Yến Tam Sư ý vị thâm trường hướng về La Phong cười một tiếng. La Phong xấu hổ, ngươi ánh mắt này, minh bạch cái rắm a. Đại Phong lăng liệt. Phía đông chiến trường, chiến hỏa càng ngày càng nghiêm trọng, rất nhiều người đều tại đoán được Tử Thần Cung diệt vong. Một ngày này, hoàng hôn. Phương Bắc, chiến báo truyền đến. Tử Thần Cung phó cung chủ, Thiên Quyền, chiến tử. Tử Thần Cung phó cung chủ, Thiên Cơ, chiến tử. Tử Thần Cung phó cung chủ, Thiên Tuyền, chiến tử. Đỏ như máu chiều tà, vẫy vào phía đông, cái này một mảnh chiến hỏa nổi lên bốn phía đất đai. Rất nhiều người tâm, không tự chủ được dâng lên một cổ vẻ bi thương. Tử Thần Cung. Đường đường phía đông Tử Thần Cung, đã từng vô số người hướng tới bước vào thánh địa tu hành. Nó cuộc khởi, giàu có thần sắc màu. Nó hủy diệt. Lại giống như cao ốc sụp đổ. Vương triều thế lực, nhất triều lật úp. Rung động vô số người linh hồn, thật lâu không có cách nào bình ổn lại. Ngắn ngủi trong vòng hai ngày, Tử Thần Cung bảy đại phó cung chủ, chiến tử bốn. Tất cả mọi người biết, Tử Thần Cung bi kịch, đã không thể tránh né. Tại thiên ngục cảnh địa, một cá nhân lực lượng, đến tột cùng đến cỡ nào nhỏ bé. To lớn như Tử Thần Cung, đều nhất triều lật úp, chúng ta căn bản không biết. Ngày mai còn hội chuyện gì phát sinh? Tiến một bước Lăng Thiên, lui một bước địa ngục, cái này, thực sự quá tàn khốc. Tại sao ta cảm giác, Tử Thần Cung đây hết thảy, là bởi vì đem Chiến Thần Thiên Kiêu trục xuất Tử Thần Cung bắt đầu, chẳng lẽ đây là báo ứng? Chiến Thần Thiên Kiêu La Phong, thế nhưng là Thiên Tuyển Chi Tử. Tử Thần Cung, liên tiếp tan tác. Đã không có khả năng cứu vãn. Tử Thần Cung bỏ mình. Bốn phía, đều là chiến hỏa. Thành tường, La Phong trú lập, ngắm nhìn nơi xa. Cau mày lấy. Tử Thần Cung bên trong, La Phong còn có lo lắng người. Sư phụ Đinh Phó Vũ, tiểu sư tỷ Đinh Hương, cùng sư huynh Mã Phó. Tô Hoan cùng Diệp Già Ninh, bởi vì nhà bọn họ thôn tiếp giáp Tùng Châu, đã đi theo đại quân, đi vào Tùng Châu. Có thể Đinh Phó Vũ ba người, lại từ đầu đến cuối không có tin tức. Theo Thiên Xu cung chủ cái kia bên trong nhận được tin tức, Đinh Phó Vũ là tử thần cung bên trong một cái duy nhất có thể in khắc văn binh người, hội trọng điểm bảo hộ, thế nhưng là, hai ngày này, theo các châu các nơi, truyền tới một cái tử thần cung cường giả chiến tử tin tức, là phong tâm thần, càng không cách nào an bình. Cổ đạo, không ít võ giả hướng về đằng thành phương hướng đi tới. Bỗng nhiên, tuấn mã hí dài, điên cuồng cực nhanh tiến tới. Tuấn mã, một cái 18 tuổi thiếu nữ, thân thể y phục nhúng máu, toàn thân khí tức hỗn loạn, thân thể bị thương nặng, hiển nhiên, đã đến mạng sống như treo trên sợi tóc cấp độ. Dường như chỉ là nương tựa theo bản năng, chăm chú địa nắm lấy cương ngựa. Đằng thành cổng thành, gần trong gang tấc. Tiểu sư đệ. Đinh Hương dùng hết lực lượng toàn thân, phát ra một tiếng bi thương hô to. Sưu. Sưu. Sưu. Trước cửa thành, không ít ánh mắt trông đi qua. Lưng ngựa thiếu nữ, dùng hết lực lượng toàn thân, hô lên một câu nói kia về sau, thân thể trực tiếp về sau một nghiêng. Mắt thấy phải ngã phía dưới. Một bóng người, như du lông giống như buông xuống. Áo trắng như tuyết, vọt xuống, lại nhanh như thiểm điện, trực tiếp đem cái kia trọng thương thiếu nữ ôm lấy. Tiểu sư tỷ. La Phong đem một viên linh đan nhét vào Đinh Hương miệng bên trong, trực tiếp ôm Đinh Hương, nhảy lên vào thành. Lúc này, trước cửa thành, từng cái võ giả mới một cái giật mình địa kịp phản ứng. Vừa mới đạo thân ảnh kia. Quá nhanh đi. Thiếu nữ rơi, đến bị tiếp được, chánh thức một cái nháy mắt. Cái kia là La Phong. Chiến thần thiên kiêu La Phong. Ta rốt cục nhìn thấy hắn chân dung. Quá tuấn tú. Vô số người kích động, phấn chấn. Loạn thế xuất anh hùng. La Phong, chính là phía đông chiến trường, vô số võ giả tâm anh hùng. Tại ba cổ lực lượng vây công phía dưới, tử thần cung tan tác, sắp lật úp, diệt vong, càng như vậy, càng là biểu dương ra, đằng thành nhất chiến, tại La Phong xuất lĩnh phía dưới, thần long quân đoàn, quét ngang 30.000 kim sư quân đoàn, chém giết 10 tên thương sinh vấn đạo kim sư trưởng lão cường thế. Đằng thành, thần sơn. Đinh Hương thương thế cực nặng, bất quá, chỉ cần còn có một hơi, tại La Phong tây, đều có thể cứu sống. Một cái vẻn vẹn 18 tuổi thiếu nữ, lại tiêu rồi đến như vậy tai nạn. Thiên Y Lam canh giữ ở trước giường, nhìn không được nhẹ giọng thở dài. Không bao lâu, Đinh Hương tỉnh lại. Trước tiên ngồi dậy, khiêng động thân thể thương thế, đau đến nhẹ hừ một tiếng, nhưng mà, Đinh Hương vẫn là trước tiên ngẩng đầu, nhìn qua Thiên Y Lam, vị tỷ tỷ này, là ngươi cứu ta. Cứu ngươi người, là ngươi tiểu sư đệ. Thiên Y Lam gặp Đinh Hương tỉnh lại, nhẹ mỉm cười một cái, cũng buông lỏng một hơi. Hắn ở đâu? Đinh Hương thoáng cái lo lắng. La Phong một mực tại bên ngoài, nghe được bên trong động tĩnh, đẩy cửa tiến đến, tiểu sư tỷ, ta ở chỗ này đây. Tiểu sư đệ. Đinh Hương nước mắt nhất thời chảy xuống, âm thanh run rẩy, van cầu ngươi, đi cứu cứu gia gia của ta đi. Đừng nóng vội, bình tĩnh một chút nói ra. Trông thấy Đinh Hương thương thế một khắc, La Phong đã ẩn ẩn đoán được, chỉ sợ, Đinh Phó Vũ cũng ra chuyện. Hắn cũng một mực tại lo lắng chờ lấy Đinh Hương tỉnh lại. Trúc Châu đại bại, Đinh Thị một mạch, đứng trước diệt tộc. Đinh Hương thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, gia gia liều lĩnh, mang theo Túy Long Phong đệ tử cùng dưới trướng Bạch Y Quân, tiến về chiến trường, muốn cùng Đinh Thị một mạch, cùng tồn vong. Bây giờ, gia gia, đại sư huynh, còn có Đinh Thị một mạch tộc nhân, bị Âu Phổ các 10 vạn đại quân, vây quanh tại căn trúc dưới vách. Đinh Hương thanh âm đang khóc tố. Tại đại chiến bạo phát trước đó, Đinh Phó Vũ đem nàng đánh ngất xỉu, đưa đến an toàn địa phương, không cho phép nàng tham dự cái kia hẳn phải chết nhất chiến. Đinh Hương tỉnh lại, biết được gia gia cùng tộc nhân bị Âu Phổ các 10 vạn đại quân vây quanh tại căn trúc sườn núi, trước tiên, nghĩ đến hướng La Phong cầu cứu. Một đường hướng về Tùng Châu điên cuồng đi đường, nửa đường còn tao ngộ một chi Âu Phổ các đội ngũ, lọt vào chặn giết, Đinh Hương dẫn người, toàn bộ bỏ mình, cuối cùng còn lại một mình nàng. Trọng thương đuổi tới đằng thành. Tiểu sư đệ, van cầu ngươi, mau cứu gia gia đi. Đinh Hương thanh âm mang theo tuyệt vọng, lệ rơi đầy mặt, nhìn qua điềm đạm đáng yêu. Nàng quyền đầu một mực tại siết thật chặt, thân thể đang run rẩy. La Phong, là nàng ở sâu trong nội tâm, duy nhất chờ mong, hy vọng cuối cùng, thế nhưng là, Đinh Hương cũng biết, hy vọng, quá mức xa vời, cường đại tử thần cung, tại trận này chiến hỏa, cơ hồ đều rất khó thu hoạch một phen thắng lợi. liên tục bại lui, bây giờ bốn phía đều đang đồn nói, tử thần cung bỏ mình. Tiểu sư tỷ, tỉnh táo một điểm, La Phong đi qua, nắm chặt Đinh Hương tay, để cho nàng một lần nữa nằm ở giường, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh, đem sư phụ mang về. Thật. Đinh Hương con ngươi trợn to, bờ môi run rẩy, có chút khó có thể tin nhìn qua La Phong. Giờ khắc này, Đinh Hương đôi mắt nước mắt, thoáng cái lại dũng mãnh tiến ra. Tử thần cung phản đồ. Đây là tử thần cung một ít người mắt, cái gọi là tử thần cung phản đồ. Tại nguy cấp tồn vong thời điểm, hắn, không chút do dự đáp ứng. Đừng quên, hắn là sư phụ ta. La Phong hướng về Đinh Hương cười một tiếng, thần sắc nghiêm túc không, một ngày là sư phụ, cả đời là sư phụ, căn trúc sườn núi, ta nhất định sẽ đi. La Phong đứng lên, ra hiệu Thiên Y Lam, chiếu cố thật tốt Đinh Hương. Cẩn thận một chút. Thiên Y Lam giải La Phong, loại tình huống này, dù là căn trúc dưới vách, có thiên quân vạn mã, La Phong cũng sẽ đi xong, không chỉ là bởi vì Đinh Hương thỉnh cầu, trọng yếu là, Đinh Phó Vũ, là sư phụ hắn. La Phong đi ra thần sơn miếu thờ. Đại Nhĩ. Phán Quan. Thiết Diện. Báo Ảnh. Huyết Ma. La Phong thanh âm vang vọng mà lên, vang vọng thần sơn. Đường Đại Nhĩ trước tiên xuất hiện, trực tiếp cưỡi ngân sĩ thiên hổ bay tới. Nhảy xuống, Phong ca, làm sao? Sư. Sư. Sư. Rất nhanh, Phán Quan bọn người cũng đều đi vào La Phong trước mặt. Năm người ánh mắt cùng nhau nhìn về phía La Phong. La Phong thân thể thẳng tắp đứng vững, ánh mắt nhìn chung quanh qua năm người này là hắn lớn nhất hảo huynh đệ, hiếu chiến nhất bạn. La Phong đột nhiên híp mắt cười rộ lên, các ngươi, có nghĩ tới hay không, trùng kích 10 vạn đại quân. Lời nói hạ xuống, năm người thần sắc đồng thời sửng sốt. Hồi lâu, Đường Đại Nhĩ đôi mắt trong nháy mắt trợn to, bắn ra một cổ nồng đậm chiến ý, là thương sinh vấn đạo, vẫn là Âu Phổ các đại quân đến. Thiết Diện cười ha ha, đồng dạng chiến ý dâng trào, lấy bây giờ thần long quân đoàn quy mô cùng thực lực, 10 vạn đại quân, chúng ta lại có sợ gì? Từng cái nóng lòng muốn thử, căn bản đều là phần tử hiếu chiến. Cũng không phải là. La Phong khuôn mặt mỉm cười, nhìn lấy năm người, ta ý là, ta, còn có ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi. La Phong theo thứ tự chỉ năm người, chỉ có chúng ta 6 người, đi xong vào một lần, 10 vạn đại quân. Thoáng cái yên lặng lại. Năm người đều ngừng thở, ánh mắt thẳng vào nhìn lấy La Phong. Ta muốn đi cứu người. La Phong thần sắc bình tĩnh, đem Đinh Hương mang đến tin tức, cấp tốc nói ra, tiếp theo trầm giọng nói ra, Đằng Thành bây giờ, cũng muốn chuẩn bị chiến đấu, lúc nào cũng có thể đứng trước địch nhân đến, cho nên, không thể có quá nhiều người rời đi, thần long quân đoàn, càng không thể vận dụng. Lần này cứu người hành động, binh quý thần tốc, quân đội hành quân tốc độ, đến căn trúc sườn núi, chỉ sợ, chỗ đó đại chiến, đều đã kết thúc. Cho nên, ta dự định, chúng ta 6 người, đánh tới. Giống như chết yên tĩnh. Rất lâu. Đường Đại Nhĩ đôi mắt bộc phát ra hừng hực không ánh sáng mũi nhọn, kích động không, điên cuồng, quá điên cuồng, ha ha. Bất quá, ta thích. 6 người, xông vào một lần 10 vạn đại quân. Phán Quan cảm giác, khả năng này là mình đời này cần trải qua, điên cuồng nhất nhất chiến, thế nhưng là, hết lần này tới lần khác giờ phút này, huyết dịch khắp người, dường như đều đang sôi trào. Chúng ta theo lão đại, điên cuồng lần này. Một trận chiến này, chúng ta muốn là thành công, chỉ sợ, thiên ngục cảnh địa, lại được trung rẩy đi, ha ha. Từng cái, đều là không sợ trời, không sợ đất chủ. Không có một cái lùi bước, không có một người e ngại. 6 người chi lực, chống lại chỉnh 10 vạn đại quân. Thấy thế nào cũng là tự tìm đường chết, châu chấu đá xe cử động điên cuồng, có thể giờ khắc này, bọn họ đôi mắt, cũng chỉ có nóng rực, huyết dịch dường như thoáng cái sôi trào. Hận không thể, lập tức lao tới chiến trường. Thống khoái nhất chiến. Kích thích, điên cuồng. Đường Đại Nhĩ cười ha ha, có chút không kịp chờ đợi. Thiết Diện khóe miệng dương nhẹ, địa ngục chiến đấu, địa cầu mạnh nhất đặc chủng binh, chinh chiến thiên ngục. Bọn họ đôi mắt, chỉ có vô cùng tự tin. Từng cái lời nói nhẹ nhõm, ánh mắt hừng hực, chờ mong không, tự hồ, bọn họ sẽ phải đối mặt, không phải 10 vạn đại quân, mà là một đám tiểu côn đồ, đưa tay có thế diệt. La Phong cũng là không khỏi cười một tiếng, đôi mắt tách ra vạn trượng quang mang, hăng hái, để cái kia 10 vạn đại quân, cảm thụ một chút, ta địa cầu mạnh nhất đặc chủng binh mũi tay đao lợi hại. La Phong vung tay lên, nửa giờ, cửa thành tập hợp. Năm người đồng thời gật đầu. Mỗi người chuẩn bị. Yêu Yêu Linh, lần này, ngươi lưu tại Đăng Thành, ca không dẫn ngươi đi trang bức. Đường Đại Nhĩ nhảy lên rời đi Yêu Yêu Linh sau lưng, mỉm cười vỗ một cái Yêu Yêu Linh. Yêu Yêu Linh than nhẹ một tiếng, đi tới hai bước. Ngươi cũng muốn đi. Đường Đại Nhĩ lý giải Yêu Yêu Linh ý nghĩ, lúc này lắc đầu, thần sắc nghiêm túc, không được, ngươi sẽ trở thành ta vướng víu. Cỡ nào thành thật thiếu niên? Yêu Yêu Linh nhãn mắt trợn to, trong lúc nhất thời, không phản bác được. Vừa mới, ngươi cũng cần phải nghe hiểu Phong ca lời nói, chúng ta lần này nhiệm vụ là trùng kích 10 vạn đại quân, đây cũng không phải là nói đùa. Đường Đại Nhĩ nghiêm mặt mở miệng, sau đó mà nói rằng, ngươi cùng ta cùng đi chiến trường, vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thiếu cánh tay thiếu chân, về sau còn thế nào mang ta bay? Yêu Yêu Linh. Chủ yếu là, thực lực ngươi quá yếu. Đường Đại Nhĩ tiếp tục bổ đao. Yêu Yêu Linh nghe không vô, trực tiếp đi tới một bên, đồng thời còn lấy điện thoại di động ra, nhìn lên, Liêu Trai. Đối với Đường Đại Nhĩ cười phía dưới, ta chuẩn bị không ít pin, muốn là không có điện, chính ngươi đổi đi, đúng, đừng quên, ta không tại thời điểm, thay ta lưu ý một chút, cái kia cô gái đáng yêu, nàng muốn là xuất hiện, ngươi nhất định đến chầm chầm nàng. Bàn giao một phen về sau, Đường Đại Nhĩ quay người liền đi. Đi ra chừng 100 mét, Đường Đại Nhĩ đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu liếc qua Yêu Yêu Linh, điện thoại di động có không ít lão sư giáo dục tính điện ảnh, ngươi cũng đừng nhìn lén. Yêu Yêu Linh hướng về Đường Đại Nhĩ hét lớn một tiếng, chịu không được tên này, trực tiếp nhảy lên, tiến vào dãy núi chỗ sâu. Đường Đại Nhĩ hắc địa cười một tiếng, nhanh chân đi đi. Thần Sơn bên cạnh, Ngô Đồng Lâm. Lần này đi, nhớ lấy cẩn thận. Yến Tam Sư liên tục địa căn dặn La Phong, thần sắc trịnh trọng, mà lại, mặc kệ cuối cùng có thành công hay không đem người cứu ra, cũng phải đi nhanh về nhanh. La Phong đem chính mình muốn đi nghĩ cách cứu viện Đinh Phó Vũ sự tình cáo tri Yến Tam Sư. Yến Tam Sư biết La Phong đã quyết định đi, chỉ có liên tục căn dặn, phía đông chiến trường, Âu Phổ các thực lực, cũng không yếu, bọn họ có không ít cường giả bí ẩn, thực lực cường đại không, Trúc Châu chiến trường, là bọn họ một cái chủ chiến, vây quanh người Đinh Phó Vũ sư phụ 10 vạn đại quân, có lẽ, có viên mãn cảnh cường giả. Ta biết, sư bá. La Phong gật đầu. Đi thôi. Đặng Thành giao cho ta, đi nhanh về nhanh. Yến Tam Sư vung tay lên. Trước cửa thành, đại phong thổi. La Phong đi đến lúc đó, còn lại 5 người, đều đã đến đầy đủ. Ánh mắt đảo qua, tâm cũng là dâng lên một cổ sôi trào nhiệt huyết. Rất lâu, không cùng các huynh đệ cùng một chỗ, kề vai chiến đấu, điên cuồng một lần. 10 vạn đại quân, lại có sợ gì? Xuất phát. La Phong vung tay lên, thanh âm phóng khoáng. 6 người tiểu đội, giống như dao nhọn ra khỏi vỏ. La Phong kéo đứt 8 đạo gông xiềng, nhưng hôm nay thực lực, dám trực diện kéo đứt 9 đạo gông xiềng viên mãn cảnh võ giả. Đường Đại Nhĩ, càng là kéo đứt 9 đạo gông xiềng mang vương chí tôn. Phán quan cảnh giới, cùng La Phong đồng dạng, kéo đứt 8 đạo gông xiềng. Thiết diện, báo ảnh cùng huyết ma, 3 người đều kéo đứt 7 đạo gông xiềng. Mỗi một cái, đều thiên phú dị bẩm. Mỗi một cái, đều thân kinh bách chiến. Mỗi một cái, cũng có thể phó thác phía sau lưng huynh đệ sinh tử. Một kiếm hiên viên diệu thần châu, quân lâm thiên hạ Diêm La Vương. La Phong đột nhiên cảm giác được một cổ nhiệt huyết tuôn, vút qua đi xa đồng thời, cao giọng mở ra miệng. Phán quan cấp tốc cùng, bọn họ tự thân tốc độ, đã sớm siêu việt Tuấn Mã Lương Câu, cái này giành giật từng giây trước mắt, đương nhiên là bằng vào tự thân tốc độ đi căng trúc sườn núi, ngân câu thiết bút điểm phán quan. Thiết diện cười ha ha, bộ sinh liên hàng thiết diện. Sưu, sưu, sưu. Lần lượt từng bóng người, phi nước đại lao đi. Phiên Vân Phúc Vũ cùng báo ảnh. Báo ảnh hét dài một tiếng, chẳng sợ hãi, nhiệt huyết sôi trào. Huyết ma cười một tiếng, kinh thiên động địa tiếu huyết ma. Địa ngục chiến đội, tại Diêm La Vương xuất lĩnh phía dưới, lại một lần nữa xuất kích. Giờ khắc này, bọn họ dường như tìm về ngày xưa thân là nước chi lợi kiếm lúc, chinh chiến thiên hạ, khiến các quốc gia thế lực, đều nghe tin đã sợ mất mật kích tình 5 tháng. Đường Đại Nhĩ thật lâu không có xuất phát. Không có cách, trong bụng không có trí thức. Nín cả buổi, mắt thấy La Phong đám người đã đi xa, Đường Đại Nhĩ gấp hơn. Hắn đương nhiên là muốn làm theo phong ca như thế, một câu tiêu sái mà đi. Sau cùng, Đường Đại Nhĩ tức giận, đại uống, lão hán đẩy xe Đường Đại Nhĩ. Sưu. Thân thể giống như lưu tinh cực nhanh tiến tới mà đi. Phía trước, La Phong suýt nữa một lão đảo, Đại Nhĩ đồng học, quả thực bưu hãn đến có thể rung chuyển 10 vạn đại quân. Khoảng cách đằng thành ngoài cửa thành, 20 dặm đình nghỉ mát. 6 người tuần tự dừng lại. Đình nghỉ mát, nhiều một bóng người xinh đẹp. Một đầu mái tóc đen nhánh buộc lên, tấm kia thuần mỹ không rảnh khuôn mặt, nhìn chăm chú lên La Phong, mặc lấy một thân áo bó trang sức, là vì hành động thuận tiện, trong lúc vô tình, nhưng cũng phát họa ra uyển chuyển mê người dáng người. Ngươi làm sao tại cái này? La Phong thần sắc có chút mất tự nhiên, từ khi một lần phát sinh tiểu nhỏ ngoài ý muốn về sau, La Phong đối mặt gì nhỏ, luôn có điểm không quá tự nhiên cảm giác. Ta đang chờ ngươi nhóm. Tiêu Quân mở miệng, đi tới, ta và các ngươi cùng đi. Ta tiểu di tử. La Phong cười khổ, chúng ta cũng không phải đi tham quan du lịch. Ta không thể xa trường giết địch sao? Tiêu Quân ngón tay ngọc trực tiếp chỉ Báo Ảnh, thực lực của ta hắn mạnh. Báo Ảnh mặt tối sầm, nhất thời không cam lòng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chỉ ta? Rõ ràng còn huyết ma mạnh. La Phong có chút á khẩu không trả lời được, Tiêu Quân nói, thật là sự thật, nàng khởi điểm, bản báo bóng đám người cao, hơn nữa, còn là cửu huyền thiên nữ thể chất, bây giờ đồng dạng là kéo đứt 8 đạo gông xiềng. Đừng quên, ngươi mang đi 3 người, đều là ta Lý Vẫy quân đoàn binh lính. Tiêu Quân tiếp theo mở miệng, ta muốn quyền lợi, vì bọn họ sinh mệnh phụ trách. Còn có. Tiêu Quân dừng một cái, nghiêng mắt nhìn lấy La Phong, ta muốn đại biểu tỷ tỷ, coi trọng ngươi, miễn cho ngươi thừa cơ ra ngoài ăn vụng. La Phong. Còn có thể thế nào? Mang theo dì nhỏ xong 10 vạn đại quân. Mang theo dì nhỏ xong 10 vạn đại quân. La Phong luôn cảm giác tâm lý có chút lạ quái. Bất quá, Tiêu Quân một phen xuống tới, về công về tư, hắn đều không thể cự tuyệt Tiêu Quân. Lên đường đi. La Phong vung tay lên. Thất người tiểu đội, hướng về căn trúc sườn núi phương hướng, cấp tốc chạy vút đi. Tùng Châu, hoàn thành. Bốn phía có thể thấy được Bạch Y Quân. Chiến kỳ phấn khởi. Các châu tan tác, tử thần cung chấn động, cao ốc đem ngược lại, bất quá. Trấn thủ Tùng Châu Bạch Y Quân, Tâm Y Nguyên còn tuân thủ nghiêm ngặt lấy kiên định niềm tin, đồng thời, đôi mắt cũng có tự tin. Phía đông chiến trường, tử thần cung lớn nhất một phen thắng lợi, liền là đến từ Tùng Châu. Tại Thiên Xu cung chủ xuất lĩnh dưới, quét ngang thương sinh vấn đạo kim sư quân đoàn, lấy được một trận thoải mái đầm đìa đại thắng. Tùng Châu còn không có bại. Càng ngày càng nhiều tử thần cung quân đội tràn vào Tùng Châu. Bọn họ cũng không phải là trốn quân. Chỉ là, trấn thủ thành trì tan tác về sau, tiếp vào Thiên Xu cung chủ mệnh lệnh, hướng về Tùng Châu phương hướng, rút lui. Tử thần cung thực lực, đã không đủ chống lên 3 đạo chiến tuyến, cùng bị tam đại thế lực trục một kích phá, chẳng bằng, đem lực lượng tập trung vào một châu, quyết nhất tử chiến. Thiên Xu cung chủ xuất quan, hắn đã thành công đột phá, bước vào Kim Đan đại đạo. May mắn, Thiên Xu, ngươi kịp thời đột phá, để cho chúng ta một lần nữa có hy vọng. Giao Quan cung chủ cũng đã đi tới Tùng Châu, khí tức có chút hỗn loạn, hiển nhiên, tại đoạn thời gian này đại chiến, cũng chịu thương tổn, Giao Quan cung chủ khuôn mặt nổi lên một vệt đắng chát, nếu không, tử thần cung, chỉ sợ, thật lại không có sức chống cự. Chúng ta còn có Tùng Châu. Thiên Xu cung chủ thật dài địa hít một hơi, khuôn mặt bình tĩnh, tầm mắt chỗ sâu, cũng chỉ có vô cùng vẻ kiên nghị, chỉ cần Tùng Châu vẫn còn, tử thần cung, liền còn tại. Giao Quan cung chủ thân thể rất nhỏ địa rung lên. Từng có lúc, người nào sẽ nghĩ tới, Tùng Châu, xem như phía đông hẻo lánh nhất một châu, đến sau cùng, lại trở thành tử thần cung một đạo phòng tuyến cuối cùng. Tạ Vương, đã xu quân bắt dưới. Giao Quan cung chủ nghĩ đến mặt khác 3 tên phó cung chủ chiến tử, con người không khỏi trải qua một vệt đỏ bừng, thân thể mềm mại khẽ run, cắn chặt hàm răng, Tạ Vương mục tiêu, trực chỉ Thiên Không Thành. Thiên Không Thành, tử thần cung Vương Thành. Nhưng hôm nay, không thể không vứt bỏ. Thiên Không Thành bên trong, Bạch Y Quân, đều rút lui ra đi. Thiên Xu cung chủ trầm giọng mở ra miệng, Tà Vương thế tới hung ác, để lại cho hắn một tòa thành trống không, tử thần cung, tử thủ Tùng Châu. Giao Quan cung chủ im lặng gật đầu. Những ngày này chuyện phát sinh, đối với bất luận cái gì một tên tử thần cung đệ tử mà nói, đều là trầm thống đả kích. To như vậy vương cấp thế lực, bị đánh đến không có chút nào chống đỡ chi lực, đây quả thực là sỉ nhục. Ta chỉ là, thẹn với cung chủ. Thiên Xu cung chủ nắm thật chặt quyền đầu, đôi mắt gắt gao trợn to, lúc trước, cung chủ tiến vào số một bí cảnh trước đó, tử thần cung, đang ở vào cường thịnh thời điểm, thế nhưng là, bây giờ. Cung chủ, vẫn sẽ hay không đi ra. Giao quan cung chủ cũng là lầm bầm mở miệng. Dùng hết sau cùng một máu, cũng muốn giữ vững tử thần cung sau cùng một khối đất đai, chờ cung chủ trở về. Thiên Xu cung chủ rung động thanh âm mở ra miệng, quyền đầu chết nắm, ta đã đột phá đến kim đan cảnh giới, đăng thành, có đã từng lăng thiên bản thứ 9, diêm lục ma tọa trấn, đồng dạng cũng là kim đan cảnh giới, còn có thần long quân đoàn liên hợp, Tùng Châu, nhất định không biết luân hãm. Giao quan cung chủ con ngươi lóe qua một trận phức tạp. Thiên Xu, chúng ta đã từng, đều sai. Giao quan cung chủ hối hận không kịp, lúc đó, nếu như nghe ngươi, La Phong, sẽ không bị trục xuất tử thần cung. Hiện tại không cần giảng những thứ này. Thiên Xu cung chủ khoát tay chặn lại, mọi người đồng tâm hiệp lực, tử thủ Tùng Châu. Ngày khác, như nhìn thấy La Phong. Chúng ta, đều thiếu nợ hắn một câu xin lỗi. Giao quan cung chủ chậm rãi gật đầu. Thiên Xu cung chủ đột nhiên ngẩng đầu, đi tới trước cửa sổ. Chân trời điểm đen, hóa thành một đạo lưu quang, xông lại. Truyền tin phi ưng. Thiên Xu cung chủ gỡ xuống mặt tờ giấy, mở ra nhìn một chút, khuôn mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Làm sao? Giao quan cung chủ trong lòng siết chặt. Đinh trưởng lão thư cầu cứu. Thiên Xu cung chủ đem tờ giấy đưa cho giao quan cung chủ, trong lòng trầm thấp xuống, Trúc Châu đại bại, Đinh Phó Vũ xuất lĩnh dưới trướng 10.000 tên bạch y quân, trợ giúp Tùng Châu, bây giờ, bị Âu Phổ các 10 vạn đại quân, vây ở căn trúc sườn núi. Giao quan cung chủ sắc mặt biến đổi, rung động thanh âm mở ra miệng, Đinh Phó Vũ không thể chết. Ta vốn cho rằng, hắn sẽ cùng theo đại quân, rút lui đến Đằng Thành. Thiên Xu cung chủ khuôn mặt đắng chát không, thật không nghĩ đến, hắn vậy mà. Tự mình xuất quân, tiến về Trúc Châu. Là chúng ta sơ sẩy, Trúc Châu Đinh Thị gia tộc. Giao quan cung chủ nói ra, Trúc Châu đại bại, Đinh Thị gia tộc, tràn ngập nguy hiểm, đứng trước diệt tộc nguy cơ, đổi lại là bất luận kẻ nào, đều sẽ làm ra cùng Đinh trưởng lão đồng dạng lựa chọn, thế nhưng là... Đinh trưởng lão... Là tử thần cung một cái duy nhất có thể in khắc văn binh thuẫn bài người, riêng là tại chiến loạn thời kỳ, đinh trưởng lão tác dụng, càng thêm không cần nói nhiều. Thiên Xu cung chủ cau mày, bây giờ, cái nào nhánh quân đội, lớn nhất tới gần Trúc Châu? Khai Dương. Giao quan cung chủ trầm ngâm biết, đột nhiên, nhãn tình sáng lên, nhất thời ngẩng đầu thốt ra, kích động nói ra, hai ngày trước, ta cùng Khai Dương liên lạc qua, hắn cũng chính hướng Tùng Châu rút quân, đánh giá tính một chút hành trình. Hắn đoán chừng, rất sắp đi qua căn trúc sườn núi phụ cận. Thiên Xu cung chủ không do dự, trực tiếp đi đến trước bàn sách, cấp tốc viết một tờ giấy, thả ra truyền tin phi ưng. Nước xa cứu không gần lửa. Thiên Xu cung chủ hít sâu một hơi, bất quá còn tốt, Khai Dương cung chủ vừa vặn phải đi qua căn trúc sườn núi. Khai Dương cung chủ dưới trướng, có không ít danh kiếm phong cường giả, bọn họ nhất định có đầy đủ thực lực, cứu ra Đinh Phó Vũ. Giao quan cung chủ trầm giọng mở ra miệng. Căn trúc sườn núi, ta cũng đi qua. Thiên Xu cung chủ trong lòng cũng là thoáng buông lỏng, trầm giọng mở miệng, dễ thủ khó công, Âu Phổ các tuy nhiên danh xưng 10 vạn đại quân, thế nhưng là, đinh trưởng lão, nhất định có thể thủ đến Khai Dương xuất quân đuổi tới. Thiên Xu cung chủ đồng thời múa bút thành văn, viết một tờ giấy, thông qua truyền tin phi ưng, truyền về cho Đinh Phó Vũ. Phía đông chiến trường, lôi đình chi thế mà lên, lại lấy pháo bông nhanh chóng tịch diệt. Tử thần cung, toàn tuyến rút lui. Bắc phương, Tà Vương xuất lĩnh đại quân, từng bước ép sát, thẳng vào nội địa, muốn chiếm lĩnh Thiên Không Thành. Từ đó, phía đông lại không tử thần cung. Tà Vương thanh âm, vang vọng khắp cả phía đông chiến trường, hăng hái, cường thế vô cùng. Thương sinh vấn đạo, kim sư quân đoàn, cũng có quân lâm thiên hạ chi ý. Âu Phổ các đại quân, có được một phương. Ba phe thế lực, cũng bắt đầu đem ánh mắt nhìn về phía đối phương. Tại bọn họ mắt, tử thần cung đã tính toán không đối thủ. Tạo thế chân vạc, tranh bá thiên hạ. Lúc này, truyền tin phi ưng, còn như thiểm điện, vút qua đi xa. Trúc Châu, căn trúc sườn núi. Lấy hiểm tuyệt lấy xưng một ngọn núi, dễ thủ khó công. Truyền tin phi ưng, chui vào căn trúc sườn núi. Đinh Phó Vũ không kịp chờ đợi, dỡ xuống tờ giấy, ánh mắt trong nháy mắt phát sáng. Phấn chấn không, chúng ta có thể cứu. Hơi có vẻ đến tối tăm trong thạch động, không ít củi lửa, thiêu đốt lên, tỏa ra một trương, tiêu tụy rã rời khuôn mặt. Bọn họ chi, có là Trúc Châu quân thống lĩnh, không ít, đến từ Đinh thị gia tộc, có Đinh Phó Vũ Tần kia thân phận tại, Trúc Châu, có thể nói, là từ Đinh thị gia tộc thống lĩnh, nhưng mà, gia tộc phong cảnh, lại là cực ngắn ngủi, chẳng ai ngờ rằng, Tử Thần Cung, vậy mà lại lọt vào trận này đại nạn. Một ngày lại một ngày dục huyết phấn chiến, tử thương vô số, có thể Trúc Châu, cuối cùng vẫn là bù không được Âu Phổ các gót sắt, cuối cùng luân hãm, nếu không có Đinh Phó Vũ ở lúc mấu chốt, xuất lĩnh Bạch Y quân trợ giúp, giết ra một đường máu, chỉ huy bọn họ, lui giữ căn trúc sườn núi, chỉ sợ, Đinh thị gia tộc, đã sớm toàn bộ chiến tử sa trường. Từng khuôn mặt, cũng có đến từ Thiên Không Thành, là Đinh Phó Vũ thân binh, tại củi lửa chiếu rọi, tất cả mọi người ngồi an tĩnh, cố gắng điều tức, tranh thủ từng giây từng phút thời gian, khôi phục thể lực, có lẽ, sau một khắc, địch nhân lại hồi khởi xướng một vòng tấn công mạnh. Tất cả mọi người tại yên lặng lấy. Binh lực cách xa, thực lực cách xa, dù là ỷ vào căn trúc sườn núi nơi hiểm yếu, cũng chèo chống không bao lâu. Đinh Phó Vũ đột nhiên một câu nói kia, vạch phá yên tĩnh. Từng tia ánh mắt nhất thời nâng lên, nhìn về phía Đinh Phó Vũ. Có thể cứu. Đinh Phó Vũ thần sắc phấn chấn kích động, đây là Thiên Xu cung chủ thân bút gửi thư, để cho chúng ta lại kiên trì hai ngày, Khai Dương cung chủ, đem xuất lĩnh đại quân, đến đây trợ giúp chúng ta. Ngắn ngủi yên lặng sau đó. Trong sơn động, nhất thời bạo hưởng lên trở nên kích động tiếng hoan hô âm. Từng đôi nguyên bản tuyệt vọng vô thần đôi mắt, nhao nhao phun phóng ra quang mang. Có thể cứu. Tin tức này, đến quá mức đột ngột, kinh hỉ. Bọn họ trước kia, căn bản không dám hy vọng xa vời. Bởi vì, đâu đâu cũng có Tử Thần Cung tan tác tin tức, Tử Thần Cung đại quân, đã toàn tuyến rút lui đến Tùng Châu. Sư phụ, là thật sao? Mã Phó cũng kích động không, đứng lên, hắn không sợ vừa chết, thế nhưng là, nếu như có sống hy vọng, ai nguyện ý đi chết? Chắc chắn 100%. Đinh Phó Vũ nắm chặt thủ tín tiên, rung động thanh âm mở ra miệng, Thiên Xu cung chủ tại tin nói, Khai Dương cung chủ, chính xuất lĩnh đại quân lùi lại, không ra hai ngày, đem phải đi qua căn trúc sườn núi phụ cận, đến lúc đó, chúng ta nội ứng ngoại hợp, phá vây ra ngoài, đi theo Khai Dương cung chủ đại quân, lùi lại Tùng Châu. Quá tốt! Thiên Xu cung chủ vạn tuổi! Khai Dương cung chủ vạn tuổi! Từng cái kích động không, áp chế không được, phấn chấn hô to. Nhào nhào đứng lên, nắm chặt tay binh khí. Bọn họ đôi mắt, từng cái lại lần nữa dấy lên chiến ý. Đó là đối với sinh mạng khao khát. Sống chết trước mắt, người nào đều sẽ dùng tận sau cùng lực lượng, liều chết đánh cược một lần. Thương thiên bất diệt ta Đinh thị gia tộc. Có Đinh thị gia tộc lão nhân, tại chỗ kích động đến khóc trống. Đinh Phó Vũ đôi mắt kiên định không, râu tóc bạc trắng, nhuộm màu xám, ánh mắt không che giấu được lấy rã rời, nhưng hắn thân là cái này một chi đội ngũ linh hồn, Đinh Phó Vũ không cho phép mình ngã xuống. Chúng ta, nhất định có thể sống rời đi căn trúc sườn núi. Căn trúc dưới vách mới, một mảnh trống trải chi địa, 10 vạn đại quân, tại chỗ trú doanh. Âu Phổ các Trúc Châu các chủ, Chương Vô Thường, vừa bước vào chất cốc cảnh 9 tầng võ giả, ngắm nhìn nơi xa căn trúc sườn núi, bất quá, hắn cũng không phải là cái này 10 vạn đại quân thống lĩnh, thậm chí, tại cái này một chi 10 vạn đại quân, Chương Vô Thường thực lực, hàng không tiến 10 vị trí đầu. Cái này mang ý nghĩa, kéo đức chính đạo gông xiềng cường giả, tại cái này một chi Âu Phổ các 10 vạn đại quân, vượt qua 10 người. Hai người, đến từ Âu Phổ các tổng bộ, là một đôi song sinh huynh đệ, Triệu Rất, Triệu Phạt, hai người, đều là kéo đức chính đạo gông xiềng viên mãn cảnh cường giả, còn có một người, đến từ Vũ Nhất Tộc, Vũ Nguyên Hải, đồng dạng là kéo đức chính đạo gông xiềng viên mãn cảnh cường giả. Chỉ bất quá, từ đầu đến cuối, mấy vị này cường giả, tuy nhiên tại quân doanh chi, lại không lộ diện. Thật là một đám ngây thơ gia hỏa. Chương Vô Thường khóe miệng vung lên, khinh miệt cười nhạo lấy, nhìn ra xa căn trúc sườn núi, thật cho là, nương tựa theo chỉ là không đến 20.000 bạch y quân, thêm một cái rách rưới căn trúc sườn núi, có thể ngăn cản cho ta Âu Phổ các đại quân. Quả thực là nói chuyện viễn vông. Chương Vô Thường híp mắt, ánh mắt, có hàn quang lấp lóe mà qua, các ngươi, chỉ là một đám mồi nhử a. Một tên tại Âu Phổ các địa vị không thấp thống lĩnh cưỡi ngựa mà đến, thanh âm trầm thấp, bẩm báo các chủ, đã điều tra rõ, cái kia một chi tử thần cung Bạch Y quân, đại khái 80.000 binh lực, từ tử thần cung phó cung chủ, Khai Dương thống soái, dưới trướng còn có không ít cường giả, thực lực cường đại. Thực lực cường đại. Chương Vô Thường nhẹ cười rộ lên, hắn 10 vạn đại quân vây quanh căn trúc sườn núi, mấy ngày kế tiếp, cũng chỉ là thăm dò tính tiến công, là vì, câu cái này một con cá lớn, thực lực bọn hắn càng mạnh, như vậy, thì càng có đảm lượng, đến trợ giúp căn trúc sườn núi cái này một chi Bạch Y quân. Chương Vô Thường cười ha ha, 80.000 đại quân, thêm căn trúc sườn núi không đến 20.000 Bạch Y quân, bọn họ cũng có thể miễn cưỡng gom góp 10 vạn đại quân. Xem ra, bọn họ thế tất hội đến đây nhất chiến. Khai Dương cung chủ. Hắn tận thế, sắp đến. Tam đại kéo đức chính đạo gông xiềng viên mãn cảnh siêu cấp cường giả, tọa trấn 10 vạn đại quân, cuối cùng chờ tới một cái tử thần cung phó cung chủ, đó cũng là thu hoạch khổng lồ. Đệ tam quân đoàn, nghe lệnh, lần nữa phát động thăm dò tính công kích. Chương Vô Thường cuối cùng vung tay lên. Cổ đạo, cờ xí tung bay. 80.000 Bạch Y quân, khí thế dồi dào, giống như một hàng dài, vắt ngang ở cổ đạo. Nhanh chóng tiến lên, hướng về Tùng Châu phương hướng. Khai Dương cung chủ khuôn mặt lạnh lùng không màu, nhìn không thấy sướng vui đau buồn. Bỗng nhiên, một đạo đen nhánh lưu quang lướt gấp mà tới. Truyền tin phi ưng, rơi vào Khai Dương cung chủ trước người. Khai Dương cung chủ mở ra tờ giấy, ánh mắt quét mắt một vòng, mi đầu trong nháy mắt nhíu một cái, thần sắc nhất thời có chút trầm thấp xuống. Cung chủ, làm sao? Bên cạnh một con chiến mã, một tên năm, gánh vác lấy một thanh thần kiếm, ánh mắt sáng ngời có thần, sắc bén không, hắn là tử thần cung danh kiếm phong trưởng lão, Lục Vĩnh lâu dài. Khai Dương cung chủ ánh mắt lóe qua một tia giận dữ, Đinh Phó Vũ cái kia không biết trời cao đất rộng lão gia hỏa, vậy mà tự tiện xuất lĩnh Bạch Y quân, trợ giúp Trúc Châu, kết quả, bây giờ bị Âu Phổ các 10 vạn đại quân, vây quanh tại căn trúc sườn núi, còn sót lại không đến 20.000 binh lực, còn có không ít thương binh, Thiên Xu cho ta truyền đạt tin tức, để ta xuất quân, đi giải cứu Đinh Phó Vũ. Nghe vậy, Lục Vĩnh lâu dài đồng tử không khỏi co rụt lại, dựa theo chúng ta hành quân tốc độ, trong vòng 2 ngày, liền có thể đến căn trúc sườn núi. 80.000 Bạch Y quân, liên hợp căn trúc trong vách núi Bạch Y quân, đối hám Âu Phổ các 10 vạn đại quân. Có thể nhất chiến. Khai Dương cung chủ ánh mắt âm trầm lấy. Lúc này, hắn một bên khác, một tên nam tử, trầm giọng mở miệng, có thể nhất chiến, thế nhưng là đáng giá đánh một trận. Lời nói hạ xuống, bao quát Khai Dương cung chủ ở bên trong, từng cái đi tại đội ngũ phía trước tướng lãnh, khuôn mặt rất nhỏ địa biến ảo tưởng lên. Nói ra câu nói này nam tử, là Khai Dương cung chủ một tên chân truyền đệ tử, tên là Cảnh Hoành, đi theo Khai Dương cung chủ nhiều năm, là Khai Dương cung chủ chỗ thu vị thứ nhất chân truyền đệ tử. Ngừng lại một hồi, Cảnh Hoành tiếp theo mở miệng nói ra, Trúc Châu đại bại, sớm đã là kết cục đã định. Dù là Đinh Phó Vũ xuất lĩnh dưới trướng hắn 10.000 Bạch Y quân tiến về trợ giúp, cũng không làm nên chuyện gì, ta dám khẳng định, bây giờ lui giữ căn trúc sườn núi cái kia không đến 20.000 binh lực, đoán chừng, chiến đấu lực đã vô cùng có hạn, mà Âu Phổ Các, hùng cứ một phương, tay cầm 100.000 tinh nhuệ, nghỉ ngơi dưỡng sức, dùng khỏe ứng mệt. Chúng ta tùy tiện phóng đi, chỉ sợ, tính toán. Cứu ra Đinh Phó Vũ bọn họ, nhưng chúng ta chi đội ngũ này, cũng phải tổn thất nặng nề. Hồng. Khai Dương cung chủ nhẹ giọng quát lớn một chút, không thể lại nói bực này nhiễu loạn quân tâm lời nói. Bên cạnh, một tên năm tướng quân khuôn mặt trịnh trọng, ta ngược lại thật ra cho rằng, hắn xác thực, giảng có lý. Bằng vào chúng ta danh kiếm phong làm chủ 80.000 Bạch Y quân, đem muốn trở thành tử thần cung trấn thủ Tùng Châu chủ lực, ngày khác khôi phục tử thần cung hạch tâm, không hề nghi ngờ, chúng ta có thể phóng đi, cùng Âu Phổ các 10 vạn đại quân nhất chiến, thế nhưng là đáng giá đánh một trận. Tha thứ ta nói thẳng, túy trùng phong quân đội, cùng bọn hắn tên một dạng, không chịu nổi một kích. Vì cứu bọn họ này một đám tự tìm đường chết chạy tới Trúc Châu người, để cho chúng ta chi đội ngũ này, tổn thất nặng nề, tuyệt đối không đáng. Sư tôn, Quỳ Thủy Quan nhất chiến, Hiên Viên Diễm Thần sư đệ, rớt xuống sông lớn, sinh tử chưa biết, chúng ta danh kiếm phong một mạch, đã tổn thất nặng nề, một trận chiến này, tuyệt đối không thể. Khai Dương cung chủ khuôn mặt đạm mạc như thủy. Người khác không đáng, nhưng hắn vô cùng rõ ràng Thiên Xu cung chủ ý tứ. Người khác có thể chết, thế nhưng là, Đinh Phó Vũ không được. Hắn là tử thần cung một vị duy nhất, có thể in khắc văn binh thuẫn bài người. Thế nhưng là, bởi vì Đinh Phó Vũ một lần đảm nhiệm, muốn để 80.000 bạch y quân vì hắn mạo hiểm. Khai Dương cung chủ đôi mắt lóe qua một đạo quyết tuyệt ngoan sắc. Đinh Phó Vũ tánh mạng trọng yếu, thế nhưng là, ta mở Dương thủ hạ, mỗi một sĩ binh sinh mệnh, đồng dạng trọng yếu. Khai Dương chậm âm thanh mở ra miệng, 80.000 đại quân, trợ giúp căn trúc sườn núi, đúng là cử chỉ mạo hiểm, vì lấy đại cục làm trọng, toàn quân. Đường vòng. Cung chủ anh minh. Mau chóng rút về Tùng Châu, mới là kế sách. Túy Trùng Phong tàn binh, đây là bọn họ gieo gió gặt bão, tự chịu diệt vong. Khai Dương cung chủ bên người, không thiếu tướng lĩnh, tất cả đều thật dài địa buông lỏng một hơi. Những ngày này liên tiếp đại chiến, để bọn hắn đều chăm chú địa kéo căng lấy thần kinh, bọn họ chỉ muốn lập tức rút lui đến Tùng Châu, cùng đại bộ đội tụ hợp. Cung chủ, có thể, sau này trở về, Thiên Xu cung chủ nếu là hỏi. Lục Vĩnh Lâu dài mi đầu không khỏi khẽ nhíu. Ngươi cho rằng, 100.000 Âu Phổ các đại quân, vây quanh tiến công không đến 20.000 người Túy Trùng Phong tàn quân, có thể ngăn cản mấy ngày. Khai Dương cung chủ thần sắc đạm mạc, cũng không phải là chúng ta không cứu, chỉ là, chờ đại quân chúng ta đến, căn trúc sườn núi đã sớm triệt để luân hãm. Cho nên, vì lấy đại cục làm trọng, không cùng Âu Phổ các cái kia 10 vạn đại quân chính diện va nhau, chúng ta chỉ có lựa chọn đường vòng mà đi. Cảnh Hoành giật mình gật đầu, vẫn là sư tôn suy tính được càng thêm chu toàn. Xác thực như thế a. Cung chủ anh minh. Đại quân tiếp tục tiến lên. Khai Dương cung chủ lòng bàn tay rung nhẹ, tờ giấy kia trực tiếp hóa thành bột phấn, theo gió tan biến. Căn trúc dưới vách, 10 vạn đại quân. Chương Vô Thường tay cầm bảo kiếm, dưới hồng chiến mã, khí tức tràn ngập trời cao. Bên tai, càng không ngừng truyền đến mới nhất báo cáo. Tử thần cung 80.000 đại quân, khoảng cách căn trúc sườn núi, còn có 200 dặm. Tử thần cung 80.000 đại quân, khoảng cách căn trúc sườn núi, còn có 150 dặm. Chương Vô Thường cảm giác mình tay bảo kiếm, đều không kịp chờ đợi phát ra ông ông thanh âm, ở sâu trong nội tâm, có một cổ nhiệt huyết, từ từ bắt đầu sôi trào. Rốt cục muốn tới sao? Chương Vô Thường khuôn mặt hiện ra một trận ý cười, vô hạn đợi, hận không thể, lập tức rút kiếm, đồng thời, quay đầu nhìn một chút quân doanh phương hướng, mấy vị kia, đoán chừng, cũng chờ đến hơi không kiên nhẫn. Lại giết một vị cung chủ, tử thần cung, có thể sớm tuyên bố diệt vong. Chương Vô Thường ngồi tại lưng ngựa, bên tai truyền đến tiếng gió vung vút. Báo cáo, tử thần cung 80.000 đại quân, khoảng cách căn trúc sườn núi, chỉ có 100 dặm. Báo cáo. Lần này, phụ trách báo cáo thống lĩnh, vọt tới Chương Vô Thường trước mặt, thần sắc có chút chần chờ lên. Chương Vô Thường lông mi nhẹ nhấc lên, làm sao? Tử thần cung đại quân, có động tĩnh gì? Báo cáo các chủ. Cái kia thống lĩnh thần sắc toát ra cảm thấy rất ngờ vực. Tử thần cung 80.000 đại quân, đi vòng. Cái gì? Chương Vô Thường khuôn mặt nhất thời chấn động, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm cái kia thống lĩnh, ngươi nói cái gì? Cái kia thống lĩnh thần sắc cũng có chút chần chờ, tin tức mới nhất, tử thần cung 80.000 đại quân, khoảng cách căn trúc sườn núi không đủ 60 dặm thời điểm, đi vòng. Chương Vô Thường trong mắt đột nhiên trừng một cái, nói đùa cái gì, điều đó không có khả năng. Nhất định là bạch y quân âm mưu, tiếp tục dõi sát, tùy thời báo cáo. Vâng. Cái kia thống lĩnh vội vàng rút đi. Chương Vô Thường ánh mắt lạnh lùng nheo lại, có hàn quang càng không ngừng lóe ra, hừ, mặc kệ là âm mưu gì, thủ đoạn gì, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy, đều sẽ chỉ làm người cảm thấy buồn cười. Cùng ngày, buổi chiều. Thống lĩnh tiếp tục báo cáo, tử thần cung 80.000 đại quân, đã đường vòng tiến vào Vạn Trúc Sơn Mạch. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Chương Vô Thường lúc này cười lạnh, muốn mượn Vạn Trúc Sơn Mạch vì che lấp, đánh lén ta Âu Phổ các 10 vạn đại quân. Khai Dương, ngươi ý nghĩ, quá ngây thơ. Chương Vô Thường quả quyết địa vung lên cánh tay, trầm giọng mở miệng, không muốn kinh hãi động đến bọn hắn, tiếp tục nhìn chằm chằm, chờ bọn hắn theo Vạn Trúc Sơn Mạch đi ra, lại cho bọn họ, nặng nề nhất kích. Đúng, các chủ. Thống lĩnh cấp tốc quay người rời đi. Chương Vô Thường cấp tốc quay người, đi vào một chỗ lều vải. Vũ tướng quân, ngày mai, tử thần cung, Khai Dương cung chủ đại quân đem đến. Trong trướng bồng, một tên thân thể khôi ngô thẳng tắp nam tử, tay chính cầm lấy một bản thẻ tre, nghe vậy, thần sắc đạm mạc bình tĩnh, biết. Chương Vô Thường lòng sinh rung nhẹ, cảm nhận được trong trướng bồng trong không khí tràn ngập ra đáng sợ khí tức, không tự chủ được đánh cái giật mình, liền vội vàng không người gật đầu, quay người lui ra lều vải. Ngay sau đó, Chương Vô Thường lại đem tin tức này thông báo Triệu Sát, Triệu Phạt hai đại cường giả. Một đêm này, Chương Vô Thường tâm tình đồng dạng kích động không? Chém giết một tên tử thần cung cung chủ, đây là bây giờ phía đông chiến trường, lớn nhất vinh quang. Một đêm không ngủ. Hôm sau, sáng sớm, Chương Vô Thường tay cầm bảo kiếm, vọt chiến mã. Không bao lâu, một con chiến mã cuồn cuộn mà tới. Cái kia thống lĩnh thần sắc gấp rút, vọt tới Chương Vô Thường trước mặt. Rốt cục muốn tới sao? Chương Vô Thường rút kiếm, đôi mắt quang mang như tiễn, tử thần cung đại quân, đến đâu? Thống lĩnh sắc mặt quái dị biến ảo mấy cái, tử thần cung 80.000 đại quân, đã xuyên qua vạn trúc sơn mạch một phía khác, hướng đông nam phương hướng, rời xa căn trúc sườn núi. Loảng xoảng. Chương Vô Thường tay bảo kiếm thoáng cái không có nắm vững vàng, ngã rơi xuống đất. Phải biết, hắn nhưng là đường đường kéo đức chính đạo gông xiềng cường giả, vậy mà như thế thất thố, có thể thấy được, cái kia thống lĩnh câu nói này, đối với hắn trùng kích lớn đến bao nhiêu. Hưng phấn cả đêm. Kích động cả đêm. Trông đợi cả đêm. Chờ lấy, giờ phút này lượng kiếm, đồ sát tử thần cung bạch y quân, đồng thời, tận mắt chứng kiến, tử thần cung cung chủ cấp bậc cường giả, lọc vào chém giết, chứng kiến phía đông chiến trường cái này không vinh diệu. Thế nhưng là, hắn, mẹ, vậy mà đường vòng chạy. Chương Vô Thường cảm giác trái tim dường như một tiễn, hung hăng giật mạnh. Hắn trả một mực tính toán tự hỏi, tử thần cung 80.000 bạch y quân, hội lấy cái gì dạng phương thức tiến công, trợ giúp căn trúc sườn núi, lại không ngờ đến, đối phương trực tiếp làm như không thấy, lựa chọn đường vòng né tránh. Cái kia thống lĩnh gặp Chương Vô Thường một mực tại ngẩn người, cho là hắn không có nghe rõ, nhìn không được mở miệng lần nữa, tử thần cung 80.000 bạch y quân, là thật thật, đi vòng. Quả thực là một lũ hỗn đản. Chương Vô Thường không khỏi trống giận, nhặt lên địa bảo kiếm, đôi mắt lóe qua từng đạo hung quang, lạnh dữ tận không, tử thần cung, khó trách hội nhanh chóng như vậy địa tan tác, liền tử thần cung chủ, đều là không đánh mà chạy uất ức mặt hàng, phi. Chương Vô Thường giận mắng, hiện tại là xu quân đuổi theo, cũng không kịp. Một đám kẻ hèn nhát. Chó mất chủ. Chương Vô Thường cơ hồ dùng tận chính mình chỗ có thể dùng từ nói, đau nhức âm thanh mắng to, đồng thời còn thề, ngày khác chỗ tại chiến trường nhìn thấy Khai Dương cung chủ, Âu Phổ các cường giả, nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Một trận phát tiết sau đó, Chương Vô Thường một lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía căn trúc sườn núi, khóe miệng bôi qua một sợi lạnh lẽo, thật là một đám đáng thương gia hỏa, các ngươi, liền một điểm cuối cùng giá trị, cũng không có. Chương Vô Thường chậm rãi giơ tay lên, thanh âm băng lãnh không, toàn quân chờ lệnh, chuẩn bị sang bằng căn trúc sườn núi. Căn trúc sườn núi, mồi nhử, như là đã không có cách nào câu được cá lớn, như vậy, cũng không cần phải tồn tại. Đại quân nhổ trại. Thanh thế to lớn. Bầu không khí dường như một chút cứng lại. Căn trúc sườn núi, Đinh Phó Vũ cũng nhận được tin tức, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Âu Phổ các đại quân, bắt đầu đem doanh địa đều dỡ bỏ. Tất cả mọi người nhao nhao biến sắc. Cái này mang ý nghĩa một cái tín hiệu. Tuyệt đối không ổn tín hiệu. Âu Phổ Các quyết định muốn kết thúc chiến đấu. Hai ngày này, Âu Phổ Các đại quân đều là thăm dò tính địa công kích. Hôm nay, chẳng lẽ là muốn phát động tổng tiến công, nhất quyết tự chiến. Mã Phó cảm giác trong lòng có chút nặng nề. Dù sao, đối phương là 10 vạn đại quân, mà căn trúc sườn núi, chỉ có không đến 20.000 binh lực, mà lại, còn có không ít người bị thương. Song phương thực lực, chênh lệch cách xa. Khai Dương cung chủ dưới trướng bạch y quân đâu? Có người đột nhiên mở miệng, lo lắng không, làm sao còn chưa tới. Đinh Phó Vũ mi đầu cũng nhíu chặt lấy. Dựa theo Thiên Xu cung chủ tại tin nói, chậm nhất hôm nay, Khai Dương cung chủ dưới trướng bạch y quân, hội đến căn trúc sườn núi phụ cận. Tất cả mọi người giữ vững tinh thần. Đinh Phó Vũ rung động thanh âm mở miệng, nói không chừng, Khai Dương cung chủ dưới trướng bạch y quân, đã đạt tới địch nhân phía sau lưng, tùy thời chuẩn bị, hướng địch nhân phát động tiến công. Oanh! Oanh! Oanh! Chân núi, đã có trống trận vang lên. Chuẩn bị chiến đấu. Đinh Phó Vũ rung động thanh âm hét lớn. Ha ha ha! Bỗng nhiên, một trận to thanh âm, vận khí mà truyền, quanh quẩn toàn bộ căn trúc sườn núi, căn trúc sườn núi các thương binh, nói cho các ngươi một tin tức tốt. Chương Vô Thường ngồi tại chiến mã, thanh âm vận chuyển lại, kéo đức chính đạo gông xiềng võ giả nội lực, tội động thanh âm, có thể làm cho cả căn trúc sườn núi Bạch Y quân tướng sĩ đều nghe được nhất thanh nhị sở. Các ngươi hết sức chờ đợi Khai Dương cung chủ dưới trướng 80.000 viện quân, tại hôm qua muộn, đã đến. Chương Vô Thường thanh âm vang vọng, chỉ một thoáng, để Đinh Phó Vũ mọi người khuôn mặt nhào nhào biến sắc, Chương Vô Thường nói ra nói đến đây ngữ văn, nhất định không có chuyện tốt lành gì. Quả nhiên, tiếp đó, Chương Vô Thường khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, đáng tiếc a, Khai Dương cung chủ tự hồ chưa lấy được phong thanh gì, tại đêm qua, trực tiếp thông qua Vạn Trúc Sơn Mạch, đường vòng hướng về đông nam phương hướng rời đi. Ha ha! Cái này là các ngươi hết sức chờ đợi viện quân a. Bá bá bá! Lời nói rơi thôi, căn trúc sườn núi, từng cái Bạch Y quân tướng sĩ, khuôn mặt chỉ một thoáng thương trắng xuống. Một luồng hơi lạnh, theo ở sâu trong nội tâm thẳng thăng lên, trong nháy mắt tại toàn thân các nơi, toàn bộ nổ tung. Dường như rơi vào 18 tầng địa ngục. Bọn họ hết sức khát vọng sau cùng một cọng cỏ cứu mạng, đã vậy còn quá đắm chìm. Tử thần cung, Khai Dương cung chủ xuất lĩnh 80.000 đại quân, vậy mà. Lựa chọn đường vòng rời đi. Trong chớp nhoáng này, làm cho cả căn trúc sườn núi Bạch Y quân, triệt để thất vọng đau khổ. Đấu chí, rơi xuống đến đáy cốc. Âm âm. Bên tai càng không ngừng quanh quẩn trống trận tiếng oanh minh âm, thậm chí rất nhiều người, tay chân cũng bắt đầu phát run. Khai Dương cung chủ, vậy mà, trực tiếp đi vòng. Đinh Phó Vũ cũng không khỏi đến co quắp ngồi trên mặt đất, trong lòng truyền đến một trận thê lương vô bi ý, một lát, đi ra vách núi, nhìn ra xa phía dưới, 100.000 Âu Phổ các đại quân, theo tiếng trống trận âm, đã từ từ hình thành chiến trận, hướng về căn trúc sườn núi, từng bước tới gần. Sư phụ, còn đánh được một trận sao? Mã Phó chậm rãi mở miệng, trong lòng trầm thấp không? Còn thế nào đánh một trận? Một bên, một tên Bạch Y quân thống lĩnh cười khổ mở miệng, thực lực chênh lệch, quá mức cách xa, căn bản bất lực chống lại, lúc trước, còn có thể chờ mong Khai Dương cung chủ, nhưng bây giờ, Khai Dương cung chủ, đã bỏ đi chúng ta. Căn trúc sườn núi, chính là ta Đinh thị gia tộc, mai táng chi địa. Ta là gia tộc tội nhân a. Từng cái, thần sắc bi thương, tuyệt vọng. Oanh! Oanh! Oanh! Tiếng trống trận âm, tiếng kèn, đột nhiên rung khắp thiên địa. Tất cả mọi người trong lòng, mãnh liệt chấn động. Tất cả mọi người từ bỏ chúng ta, thế nhưng là, chúng ta không thể buông tha chính mình. Đinh Phó Vũ ngắm nhìn phía dưới, 100.000 Âu Phổ các đại quân, tập hợp đánh tới, sát trận đáng sợ, cái kia ùn ùn kéo đến sát cơ, làm cho người linh hồn đều dường như sắp ngạt thở. Hết thảy đều xốc lại tinh thần cho ta đến. Đinh Phó Vũ rung động thanh âm trống to, ánh mắt trừng lớn đến huyết hồng, râu tóc bạc trắng, tất cả đều mở ra, gào thét lớn, túy long phong đệ tử, không có sợ chết hạng người. Đinh thị gia tộc huyết mạch, không có sợ chết người. Đinh Phó Vũ huy kiếm hạ lệnh, kiệt tê nội tình bên trong, giết. Giết. Mã Phó mọi người, nhào nhào rút kiếm. Liều chết nhất chiến. Đại phong điều hiu, cùng hô đảo qua. Đinh Phó Vũ ánh mắt, ngắm nhìn nơi xa. Cuối cùng, vẫn là muốn đứng trước một trận tử chiến. Đinh thị một mạch, ngàn năm truyền thừa, lại muốn hủy với mình tay. Giờ khắc này, Đinh Phó Vũ não hải, nổi lên nồng đậm cảm giác bất lực. Đứng lặng, ngắm nhìn. Hắn cỡ nào khát vọng, ở thời điểm này, có thể có ngày hàng thần binh, trợ giúp bọn họ. Thế nhưng là, Khai Dương cung chủ, đã làm bọn hắn tuyệt vọng. Đại phong lăng liệt, căn trúc sườn núi chi đỉnh, lần lượt từng bóng người đứng sừng sững lấy, bọn họ tại làm sao cùng chuẩn bị. Bên tai quanh quẩn trống trận, tiếng kèn âm, nhưng bọn hắn nội tâm, đã không gợn sóng. Đây là tình thế chắc chắn phải chết. Ta hận. Bỗng nhiên, có một tên thống lĩnh giống như phát cuồng, gào thét lên tiếng, hai con ngươi mở lớn đến huyết hồng, cái trán gân xanh nổi lên, triệt để bộc phát ra tâm oán hận, đến cùng là Thiên Xu cung chủ đang gạt chúng ta, vẫn là Khai Dương cung chủ, vứt bỏ chúng ta mà không để ý. Tử thần cung, triệt để vứt bỏ chúng ta. Bạch Y quân, ta muốn cái này toàn thân áo trắng để làm gì? Có thống lĩnh thậm chí đem thân thể áo trắng khôi giáp xé rách, nắm chặt tay binh khí. Theo giờ khác này bắt đầu, ta không còn là vì tử thần cung mà chiến, ta, vì chính mình mà chiến, vì Đinh thị gia tộc huyết mạch mà chiến. Không sai, là chết, cũng muốn để Đinh thị gia tộc, nở rộ vinh quang. Chân núi, tiếng chém giết âm, vang vọng phiến thiên địa này. Chư vị, Đinh Phó Vũ chậm rãi giơ tay lên lợi kiếm, ánh mắt cũng tương tự toát ra một trận quyết tuyệt, theo ta. Sư phụ, ngươi nhìn bên kia. Bỗng nhiên, Mã Phó gấp giọng mở miệng, đôi mắt đột nhiên địa trận to, nhìn chằm chằm một chỗ phương hướng, trợn mắt hốc mồm, giống như, có người tới. Bạch, bạch, bạch. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều hướng về phương xa nhìn ra xa. Mặc dù là tại căn trúc sườn núi vách núi nhìn ra xa phía dưới, có thể kéo đứt gông xiềng cường giả thị lực kinh người, có thể đại khái trông thấy phía dưới bóng người. Mười vạn đại quân một bên, cổ đạo cuối cùng, có một cổ bụi mù cuốn lên. Tiếng chém giết âm, đem tiếng vó ngựa chôn vùi. Tuấn mã phi nước đại, bóng người xuất hiện. Chẳng lẽ thật có viện quân? Đinh Phó Vũ trong lòng nhìn không được mãnh liệt địa chấn động, một lần nữa hiện lên một đạo ánh trạng đông. Có lẽ, Khai Dương cung chủ, đồng thời không hề từ bỏ bọn họ. Không ít người đều ngừng thở. Nhưng mà, rất nhanh, từng cái thần sắc nhưng lại toát ra thất vọng chi ý. Chỉ có mấy người. Xem ra, là Âu Phổ các đại quân lúc trước phái đi ra thám tử trở về. Thật sự là buồn cười, ta đến bây giờ, lại còn đối tử thần cung, ông lấy một tia hy vọng xa vời. Đinh Phó Vũ toàn thân run rẩy, một tay nắm lấy chuôi kiếm, một tay gắt gao nắm chặt quyền đầu. Một trận chiến này, bọn họ không còn là vì tử thần cung. Vì chính mình, mà chiến. Viễn cổ cổ đạo, thất con tuấn mã, hướng về mười vạn đại quân cánh tiến lên. Bỗng nhiên, hàng quang đột ngột chuồn. Bạch. Cho dù là tại căn trúc sườn núi, Đinh Phó Vũ mấy người cũng cảm giác được tầm mắt có dao nhọn quang mang, vút qua. Đinh Phó Vũ đồng tử bỗng nhiên phóng đại. Hưu. Đó là nơi xa cái kia thất đạo thân ảnh, tại đồng thời sáng đao. Trong chốc lát, toàn bộ thương khung, dường như cũng vì đó rung lên. Hưu. Thất đạo thân ảnh, cưỡi chiến mã, giống như vẫn thạch va chạm, nhanh như thiểm điện, xông hướng mười vạn đại quân. Sáng đao, vung đao. Đao mang sáng như tuyết. Bảy người trong chớp mắt, hình thành một cái chiến trận. Oanh. Đứng tại vách núi, càng là có thể thấy rõ ràng bức này hình ảnh. Mười vạn đại quân cánh, trong nháy mắt này, cứ thế mà địa bị trảm xuyên một lỗ hổng, dòng máu bắn ra bốn phía, kinh thiên động địa. Cái gì? Mã Phó cũng nhìn thấy một màn này, toàn thân không tự chủ được run lên dốc hết ra, ngừng thở, trong mắt tựa hồ cũng sắp lồi ra đi, trợn mắt hốc mồm, nhìn qua phía dưới một màn. Đến cùng phát sinh cái gì? Cái kia thất đạo thân ảnh. Vậy mà đánh lén mười vạn đại quân. Điên cuồng. Bọn họ có phải hay không điên? Trên đời này, còn có điên cuồng như vậy người? Không phải hoa mắt, bọn họ đang trùng kích Âu Phổ các mười vạn đại quân cánh, đồng thời, hướng về bên trong trực tiếp khởi xướng mãnh liệt công kích. Tốt thực lực đáng sợ. Như thế một đường phổ biến, Âu Phổ các đại quân còn chưa kịp phản ứng, bọn họ đã quét ngang trăm mét. Bọn họ là ai? Từng tia ánh mắt, chăm chú địa nhìn thẳng cái hướng kia. Tướng mười vạn đại quân trận doanh, nho nhỏ cánh, đột phát biến đổi lớn, trong lúc nhất thời, nhấc lên gần sóng cũng không lớn. Có thể tình cảnh này, đối với vách núi mọi người mà nói, lại là cực trung động. Bọn họ, chẳng lẽ là trợ giúp chúng ta mà đến? Mã Phó thốt ra. Đinh Phó Vũ thì thào mở miệng, chẳng lẽ lại, thật có, trên trời rơi xuống thần binh. Bỗng nhiên, Mã Phó bỗng nhiên mở to con mắt, lau một chút chính mình ánh mắt, sư phụ, ngươi nhìn. Bảy người chiến đội, cầm đầu đạo thân ảnh kia, tựa hồ. Khá quen. Cách nhau quá xa, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người hình dáng. Rầm rầm rầm. Giờ phút này, Âu Phổ các đại quân cũng kịp phản ứng, trống trận oanh minh, đại quân hướng về La Phong bảy người, vây quét hướng. Trên trời rơi xuống thần binh, đây là, Hoa Hạ đặc chủng cùng binh. Bảy người tốc độ quá nhanh, trùng kích lực quá mạnh. Xâm nhập mười vạn đại quân trong tích tắc. Giống như khoan điện một dạng, trực tiếp phá tan mười vạn đại quân cánh. Mỗi người tay cầm vũ khí, đều như thế, là Hoa Hạ quân lưỡi lê. Sắc bén không? Tinh cương chỗ tạo. Nó rất thích hợp dạng này chiến đấu chi, bảy người, tay cầm lưỡi lê, có thể trảm, có thể đâm, có thể quét. Lấy La Phong cầm đầu, bố thành chiến trận, trùng kích mười vạn đại quân. Giết! Đường Đại Nhĩ cảm giác nhiệt huyết đều sôi trào, phấn chấn hét lớn. Rất lâu không có tay cầm lưỡi lê, xông pha chiến đấu, chưởng khống chiến trường cảm giác. Phán quan cũng là toát ra đã lâu nụ cười. Mười vạn đại quân, có thể ngăn cản ta thất tinh chiến trận. Giờ phút này, La Phong đôi mắt cũng là trải qua sáng chói hào quang lóa mắt, dậm chân sao băng, lưỡi lê quét ngang, phía trước địch nhân, Ứng Thanh ngã xuống, thậm chí, rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng. Giống như một đầu thần long, rơi vào 10 vạn đại quân, ngay tại thỏa thích tàn phá bừa bãi lấy. Bọn họ, tại hướng lấy căn trúc sườn núi phương hướng vọt tới. Đột nhiên, có người mở miệng. Cái kia 7 cái, rốt cuộc là ai? Lại điên cuồng như vậy. Bọn họ quả nhiên là vì trợ giúp chúng ta mà đến. 7 người, cũng dám trực diện 10 vạn đại quân, liều chết xâm nhập. Từng cái ánh mắt rung động, để tay lên ngực tự hỏi, đổi lại là bọn họ, căn bản không có dạng này dũng khí, làm ra điên cuồng như vậy cử động, càng không có dạng này thực lực. Căn trúc dưới vách, Âu Phổ các đại quân, đồng dạng tại hướng lấy căn trúc sườn núi phát động tiến công. Hưu! La Phong vung lên lưỡi lê, ám sát đại quân. Cùng thời, vận đủ khí kình, hét lớn một tiếng, sư phụ! Ta đến! Sư phụ! Ta đến! Thanh âm to, vang tận mây xanh, quanh quẩn tại căn trúc sườn núi vách đá dựng đứng chi. Một sát na này ở giữa, giống như một đạo sấm sét, không hề có điềm báo trước, hung hăng bổ vào Đinh Phó Vũ thân thể. Đinh Phó Vũ toàn thân mãnh liệt địa rung lên. Bên tai, có Bạch Y quân thống lĩnh phát ra càng thêm nghi hoặc thanh âm. Sư phụ! Ai là sư phụ hắn? Bọn họ, đến cùng là ai? Vì ai mà đến? 7 người, đơn độc xông thiên quân vạn mã, vì sư phụ mình. Đinh Phó Vũ toàn thân đều đang run rẩy lấy, giờ khắc này, nước mắt đều khống chế không nổi, trượt xuống. Trầm râu tóc trương, lệ nóng doanh trồng. Bờ môi tại kịch liệt địa rung động. Kích động không? Là ta. Hắn là đồ nhi ta. La Phong. Đồ nhi ta, La Phong. Giờ khắc này, Đinh Phó Vũ lệ nóng doanh trồng, thanh âm lại len ken mạnh mẽ, chữ chữ như kim, ném mà rơi. Đại phong đảo qua, Đinh Phó Vũ tóc trắng bay múa, hắn dùng sức thẳng tắp thân thể, ở sâu trong nội tâm, dần lên nồng đậm cảm động, còn có vô tận tự hào. 10 vạn đại quân vây quanh. Dưới tuyệt cảnh, tử thần cung từ bỏ hắn. Nhưng hắn đồ nhi, đến. Đây là hắn Đinh Phó Vũ đệ tử. Đinh Phó Vũ, vì thế mà kiêu ngạo. Đồ nhi ta. Đinh Phó Vũ giơ cao lên tay lợi kiếm, phấn chấn không, toàn thân một lần nữa rót vào đấu chí. La Phong 7 người, còn dám xông vào 10 vạn đại quân. Mà chính mình dưới trướng Bạch Y quân, còn có hơn 1 vạn người, vì sao muốn từ bỏ? Tiểu sư đệ La Phong. Giờ phút này, Mã Phó cũng là một cái giật mình địa kịp phản ứng, kích động hô to, ánh mắt phát sáng, hừng hực không, đó là ta Túy Long Phong tiểu sư đệ, La Phong. Giờ khắc này, tất cả mọi người tất cả đều nhao nhao rung động. Từng cái ánh mắt, càng thêm là toát ra khó có thể tin thần sắc. La Phong. Cái tên này, đối với tử thần cung con cháu mà nói, quá mức quen thuộc. Tử thần cung phản đồ. Đại náo tử thần cung. Vân vân. Hắn sự tích, sớm truyền khắp tử thần cung. Là hắn. Chiến thần thiên kiêu, La Phong. Hắn không phải đã. Vì sư phụ hắn, hắn trở về. Một ngày là thầy, cả đời vi sư. La Phong, là tính tình thật, chân nam nhân. Không phải thật sự nam nhân, dám mang theo 6 người, đơn độc xông 10 vạn đại quân. Ta cảm giác thân thể nhiệt huyết, đều bị La Phong đốt, Âu Phổ các 10 vạn đại quân, lại có sợ gì? Khắp thiên hạ vứt bỏ chúng ta, còn có một người không buông bỏ, đó là chiến thần thiên kiêu, La Phong. Ta thề, nếu như ta có thể sống ra ngoài, ta nhất định đằng thành, thần long trong quân đoàn. Đồng dạng. Từng cái Bạch Y quân tướng lãnh, giờ phút này đều ngẩng đầu, thẳng tắp cái eo. 7 người chiến đội xuất hiện, cực đại cổ vũ bọn họ cái kia đã yên tĩnh lại sĩ khí. Toàn quân nghe lệnh. Đinh Phó Vũ huy kiếm, rung động thanh âm trống to, xông lên a. Giết ra một đường máu, cùng La Phong tụ hợp. Giết. Giờ khắc này, Bạch Y quân sĩ khí, trước đó chưa từng có tăng vọt. Hưu. Hưu. Hưu. La Phong 7 người, tay cầm lưỡi lê, nghiền ép thiên quân. Một đường quét ngang, căn bản không người có thể ngăn trở. Bọn họ đã xâm nhập 10 vạn đại quân nội địa, có thể nói, bị 10 vạn đại quân vây quanh, thế nhưng là, chánh thức có thể hướng bọn họ phát động công kích, chỉ có cách bọn họ gần nhất đội ngũ. Nhóm 7 người thành thất tinh chiến trận, liên hợp lại, uy lực quá lớn. Trong lúc nhất thời, nghiền ép trùng phong. Khoảng cách căng trúc sườn núi đã càng ngày càng gần. 7 người đánh lén 10 vạn đại quân. Giờ phút này, Chương Vô Thường đều đã khí đến sắc mặt phát lạnh, ánh mắt ngoan lệ không, bôi qua dữ tợn, khinh miệt cười nhạo, coi ta Âu Phổ các đại quân là cái gì? Biết bọn họ là thân phận không? Không biết, chỉ nghe được, cầm đầu có người, vừa mới hô to sư phụ. Một tên thống lĩnh cấp tốc mở miệng. Chương Vô Thường đương nhiên cũng nghe đến, đôi mắt lóe qua một đạo nồng đậm sát cơ, dù sao đều muốn là thất bộ thi thể, ta đối bọn hắn thân phận đã không có hứng thú, bố trí chiến trận, đem bọn hắn giảo sát. 7 người, cũng dám xông ta 10 vạn đại quân, quả thực quá buồn cười. Tự tìm đường chết. Giết. Chiến trường, lưỡi đao sáng như tuyết, thương ảnh trùng điệp, dòng máu vẩy ra, nhuộm đỏ một mảnh thương khung. Lúc này, căng trúc sườn núi phương hướng, tiếng chém giết âm, đột nhiên rung khắp vân tiêu. Giết. Sư đệ, chúng ta tới. Mã Phó Thanh âm rống to, phấn chấn cao vút. Trùng phong. Giết ra một đường máu. Đại sư huynh. Nghe thấy Mã Phó Thanh âm, La Phong đồng dạng đại hỷ, kích động không? Hắn lo lắng là sư phụ sẽ xảy ra chuyện. Bây giờ được đại sư huynh Mã Phó đáp lại, La Phong nhất thời cảm giác toàn thân càng thêm tràn ngập lực lượng. 10 vạn đại quân. Lại có làm sao? La Phong hăng hái, lưỡi lê quang mang lóe sáng chướng mắt. Giết sạch bọn họ. Lúc này, Chương Vô Thường ngồi tại chiến mã, chỉ huy chiến đấu, khuôn mặt toát ra dữ tợn ý cười, thật sự là buồn cười, coi là nhiều 7 người, có thể cải biến chiến cuộc sao? Cũng tốt, các ngươi chủ động lao xuống, ta Âu Phổ các đại quân, cũng là tiết kiệm không ít khí lực. Chiến mã, Chương Vô Thường khí thế hùng vĩ, chỉ điểm giang sơn. Oanh! La Phong tay lưỡi lê đã sớm biến thành đỏ như máu, đem trước mặt địch nhân trực tiếp oanh mở, đồng thời, lại đổi một thanh mới tinh lưỡi lê, bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đã nhìn thẳng Chương Vô Thường. Cách hắn sở tại vị trí, còn có chừng 500 mét khoảng cách. Kéo đứt chính đạo gông xiềng. La Phong ánh mắt lạnh lùng nhíu lại, giống như là thợ săn trong nháy mắt nhìn thẳng chính mình con mồi. Thất tinh biến. Bỗng nhiên, La Phong một tiếng cúi đầu quát nhẹ. Sưu. La Phong thân thể đột nhiên vút qua mà lên. Liệt dương chiếu La Phong thân thể, tại thời khắc này, lộ ra phá lệ lóa mắt, vầng sáng chói mắt, trắng hơn tuyết áo trắng, gánh vác liệt dương, từng cái Âu Phổ các đại quân chiến sĩ ngẩng đầu, chướng mắt địa híp mắt ánh mắt. Thất tinh chiến trận, biến thành thuộc chiến trận. 6 người vị trí cấp tốc biến ảo, đây là bọn họ xuất phát tiến về căn trúc sườn núi thời điểm, một mực diễn luyện mấy bộ hợp kích chiến trận. Uy lực to lớn. Cho dù là thoáng cái thiếu khuyết La Phong một tiễn này người cầm đầu vật, y nguyên có thể hình thành trùng kích chi thế. Hưu. La Phong thân thể nhảy lên thật cao, tay lưỡi lê, sắc bén đáng sợ. Lăng không vút qua. Thình lình, hướng về Chương Vô Thường phương hướng. Một sát na này ở giữa, La Phong đôi mắt sát ý hừng hực. Khí thế như hồng. Thiên quân vạn mã lấy thủ cấp. Tay lưỡi lê, tại mặt trời nóng chiếu rọi phía dưới, tách ra sáng chói lóa mắt cùng cực quang mang. Giống như một đạo điện quang, bổ về phía Chương Vô Thường. Tình cảnh này, quá mức đột ngột. Chương Vô Thường cảm giác đôi mắt dường như bị đâm đau nhất, lóe qua chướng mắt không ánh sáng. Ánh mắt liếc đi qua, phút chốc hoảng sợ, đôi mắt trừng lớn. Hắn căn bản không nghĩ tới, tại 10 vạn đại quân áp lực phía dưới, 7 người này tiểu đội, lại còn có một người, có thể lao ra, đồng thời, thẳng hướng hắn. Muốn chết. Chương Vô Thường liếc một chút nhìn thấu La Phong thực lực cảnh giới, khóe miệng khinh miệt, chỉ là kéo đứt 8 đạo gông xiềng tiểu tử, đang còn muốn 10 vạn đại quân trước, hướng ta công kích. Theo Chương Vô Thường, cái này căn bản là tự chịu diệt vong. Bắn tên. Chương Vô Thường bỗng nhiên vung lên cánh tay, khuôn mặt toát ra nhe răng cười. Nhìn lấy La Phong ánh mắt, như là liếc qua một người chết. Hưu. Hưu. Hưu. Hưu. Đầy trời mưa tên, trong nháy mắt triều. Ngu xuẩn vô tri gia hỏa. Chương Vô Thường cười rộ lên, ngẩng đầu nhìn. Sưu sưu sưu. Giữa không trung chi, áo trắng hiện lên tàn ảnh. Nhanh đến mức khó mà tin nổi chuyển dời. Tiêu Giao Du, Côn Bằng biến. Hưu. Một giây sau, La Phong đã quỷ dị buông xuống đến Chương Vô Thường trước người. Chương Vô Thường nụ cười thoáng cái cứng lại. Ta là La Phong. Một thanh âm, Tại Chương Vô Thường bên tai nhẹ nhàng chậm chạp gõ vang. Đồng thời, lưỡi lê xẹt qua. Một đạo máu tươi cuồng xạ mà ra. Chương Vô Thường một cánh tay trực tiếp gãy mất, máu tươi tuôn ra. Tại vừa vặn cái kia trong điện quang hỏa thạch, Chương Vô Thường không có gì có khác Dương. La Phong quá nhanh, theo vài trăm mét bên ngoài, trong nháy mắt đến trước mặt hắn, vô cùng đáng sợ thân pháp, còn ẩn chứa ngũ hành đại độn ảo diệu, căn bản không cho Chương Vô Thường kịp phản ứng, nếu không phải hắn vô ý thức giơ cánh tay lên ngăn cản, giờ phút này bay ra ngoài, cũng là đầu hắn. Có thể cho dù như thế, Chương Vô Thường cũng không có tránh đi nguy hiểm, La Phong thế công, cũng không có vì vậy mà dừng lại. Oanh dê dê. Chương Vô Thường bảo kiếm trong tay, đứt gãy. Từng kiện văn binh điên cuồng lấy ra chống cự La Phong công kích, thế nhưng là, căn bản không làm nên chuyện gì, La Phong cường thế nghiền ép, đem Chương Vô Thường oanh kích đến bại lui, máu tươi tuôn ra. La Phong. Cái này một cái tên, tại Chương Vô Thường trong đầu, uyển dường như sấm sét đập tới. Chương Vô Thường miệng bên trong thổ huyết, có thể khuôn mặt lại không có một chút huyết sắc, bị kinh sợ, vô cùng hoảng sợ. Ngay từ đầu, hắn trả khinh thị cái này một cái kéo đứt tám đạo gông xiềng hành. Ai có thể nghĩ tới, hắn là La Phong. Đăng thành, Long Cung chi chủ. Đại náo tử thần cung. Xuất lĩnh thần Long quân đoàn, nghiền ép thương sinh vấn đạo kim sư quân đoàn. Chém giết 10 tên trưởng lão áo vàng. Chiến thần thiên kiêu. Người nào mẹ hắn biết, chiến thần thiên kiêu La Phong, hội xuất hiện ở đây. Chương Vô Thường miệng bên trong thổ huyết, nhưng từ hắn tay gãy đến bị La Phong liên tiếp oanh kích, chẳng qua là tại ngắn ngủi một cái hô hấp ở giữa, ở phía dưới binh lính trong mắt, Chương không trừng phạt là thoáng cái bị miễu sát. Phốc. Cuối cùng, Chương Vô Thường đầu trực tiếp bị chém xuống. Phía dưới, bất luận là 10 vạn đại quân, hoặc là bạch y quân, đều thoáng cái kinh ngạc đến ngay người. Từng cái ánh mắt hoảng sợ, rung động thất sắc. 10 vạn đại quân nhung cấp, đã vậy còn quá đơn giản, dễ như trở bàn tay. Quả thực thì cùng trong túi lấy vật giống như. Đây chính là kéo đức chính đạo gông xiềng siêu cấp cường giả. Bạch y quân bên trong, có một tên thống lĩnh âm thanh run rẩy, đồng thời, kích động mà phấn chấn, cảm giác mình đều tựa hồ muốn bị chiến thần chiếm hữu, tràn đầy lực lượng, dùng lực vung động binh khí trong tay, trảm hướng về phía trước địch nhân. 10 vạn đại quân, tướng lãnh đã chết. Tình cảnh này, cực kỳ chấn động, đồng thời, phấn chấn nhân tâm. Giết. Đinh Phó Vũ ánh mắt trừng lớn như đồng linh, phấn chấn kích động, hô to lên. Oanh dê dê. Một bên khác, lấy Đường Đại Nhĩ cầm đầu đại trận, đồng dạng một đường nghiền ép mà đến, sẽ phải cùng Đinh Phó Vũ xuất lĩnh Bạch Y quân tụ hợp. Giờ khắc này, Bạch Y quân quân tâm, phấn chấn tới cực điểm. Bọn họ đôi mắt, nhào nhào tách ra ánh sáng. Hy vọng. Sinh mệnh hy vọng. Bọn họ một lần coi là căn trúc sườn núi sẽ thành bọn họ nơi tán thân. Nhưng hôm nay chiến thần thiên kiêu cường thế buông xuống, cho dù là nhiều vẻn vẹn 7 người, lại nhiều một phần sinh mệnh hy vọng. Có hy vọng, mở ra sinh mệnh thông đạo. Hướng. Giết a. Chiến đấu trong chớp mắt đến gây cấn cấp độ, từng cái bạch y quân đều giết mắt đỏ. Cứ kéo dài tình huống như thế, Âu Phổ các 10 vạn đại quân lại bị cứ thế mà địa chọc ra một con đường máu. Đăng thành, chiến thần thiên kiêu La Phong. Rất nhiều người cũng bắt đầu biết La Phong thân phận, ánh mắt tất cả đều toát ra vẻ chấn động. Nghĩ không ra, Khai Dương chưa từng xuất hiện, ngược lại câu được một đầu càng cá lớn hơn. Âu Phổ các 10 vạn đại quân bên trong, có một đôi tròng mắt, nhìn thẳng La Phong, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, gánh vác thất tinh người. Vậy mà chủ động rời đi Đăng Thành, xem ra, lần này, ta đã định trước, muốn lập xuống thiên đại công lao. Vây quét La Phong. Hạ lệnh, tự nhiên là Vũ Văn Nguyên Hải, Âu Phổ các 10 vạn đại quân bên trong, ẩn giấu đi 3 tên viên mãn cảnh cường giả một trong. Sưu. Vũ Văn Nguyên Hải bên người có mấy tên cường giả, hết thảy đều là kéo đức chính đạo gông xiềng, vốn là vẫn luôn tại mắt lạnh quan chiến, có thể giờ khắc này, nhao nhao xông lên. Xuất lĩnh lấy tinh nhuệ tướng sĩ, cấp tốc hướng về La Phong vây quanh giết đi qua. Một cá nhân lực lượng, mạnh hơn, cũng có cái cực hạn. Vũ Văn Nguyên Hải khóe miệng vung lên, lạnh buốt vô cùng, ngươi lại có thể giết chết 10 vạn đại quân. Cuối cùng xuống tràn, chỉ có kiệt lực mà chết. Đến giờ phút này, Vũ Văn Nguyên Hải đều không có xuất thủ ý tứ. Bao quát mặt khác hai đại viên mãn cảnh cường giả, đều một mực nhảy lên xem trong chiến đấu. Giết. Đại chiến, điên cuồng bạo phát. La Phong dao găm trong tay, nhúm máu, cùng rơi, lại lần nữa thay đổi một thanh. Tại loại này chiến tiền giấy phía trên, La Phong tay cầm lưỡi lê, thì giống như một cái u linh, bốn phía thu hoạch tánh mạng, so đao kiếm dùng tốt, càng có uy hiếp lực. Hưu! Sư phụ! Vũ Văn Nguyên Hải phái đi ra trong bóng tối nhằm vào La Phong cường đại vây quét, đối La Phong căn bản không có tác dụng. La Phong cường đại thân pháp, phối hợp với ngũ hành đại độn, trùng kích 10 vạn đại quân, tiêu sái tự nhiên, giống như nhàn nhã tản bộ một dạng. La Phong cấp tốc cho Đinh Phó Vũ mấy cái viên linh đan, Đinh Phó Vũ ăn vào về sau, ban đầu vốn có chút kiệt lực thân thể, một lần nữa tràn vào mạnh mẽ năng lượng, tinh thần nhất thời chấn động. Đại sư huynh, ngươi bảo vệ tốt sư phụ, mọi người cùng nhau lao ra. La Phong hét lớn, lông mi phấn khởi, dường như căn bản không đem 10 vạn đại quân trùng vây, để vào trong mắt. Tốt! Mã Phó hét lớn, chiến ý dâng cao. Đinh Phó Vũ cười khổ, hắn nhưng là kéo đứt chính đạo gông xiềng cường giả, còn cần Mã Phó đến bảo hộ. Bất quá, La Phong câu nói này, để Đinh Phó Vũ cảm giác được vô cùng ấm lòng. Bạch y quân các huynh đệ, trùng phong. Mã Phó rung động thanh âm địa đại quát. Thoải mái! Thống khoái! Ngoà tàu, kém chút giết nhầm người. Đường đại nhĩ tay trượt đi, dừng lại động tác. Giờ phút này, bọn họ cùng Bạch y quân, chính thức tụ hợp. Đường đại nhĩ dao găm trong tay, chính giết đến hưng khởi, suýt nửa gạt về một tên Bạch y quân chiến sĩ cổ họng. 10 vạn đại quân ngăn cản, vậy mà, bị mấy người, cứ thế mà, tạc ra một cái thông đạo. Thuận lợi tụ hợp. Điên cuồng như vậy, làm cho người rung động. Bất quá, giờ phút này, bọn họ đem phải đối mặt lấy một cái càng thêm nghiêm trọng sự thật. Vẫn là lấy mấy người bọn họ vì dao nhọn đứng đầu, mang theo Bạch y quân, xông ra Âu Phổ các 10 vạn đại quân trùng vây. Cái này nghe, cơ hồ là một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Chư vị, giết! La Phong vung lên cánh tay, hít sâu một hơi. Loại tình huống này, hắn cũng căn bản không dám hứa chắc, mỗi một vị Bạch y quân sinh mệnh. 10 vạn đại quân vây quét phía dưới, có bao nhiêu Bạch y quân cuối cùng có thể theo bọn hắn thành công phá vây, chỉ thuận theo ý trời. Bất quá, có một chút có thể khẳng định, nếu như không có La Phong xuất hiện, bọn họ đem toàn bộ chiến tử căn trúc sườn núi, mà bây giờ, bọn họ đi theo La Phong đằng sau, có sinh mệnh ánh rạng đông. Tạc ra một con đường máu. Từng cái Bạch y quân các tướng sĩ đôi mắt đều trợn to tới cực điểm, điên cuồng huyết hồng. Kích phát tiềm năng, ý chí chiến đấu sục sôi. Giết! La Phong cầm đầu, gây dựng lại thất tinh chiến trận, giống như hình xoắn ốc khoan điện, tới lui lúc phương hướng, mở ra một con đường máu. Tiếng chém giết âm, chấn thiên động địa. Tình cảnh này phía dưới, Vũ Văn Nguyên Hải, khuôn mặt đã hoàn toàn âm trầm xuống. Quyền đầu vô ý thức chăm chú một nắm, đôi mắt, sát cơ đại thịnh. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.